Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Rời Khỏi Thần Vực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mẹ con của La Trinh gặp lại nhau vì quá vui mừng, cho nên là mẹ của La Trinh đã không tách cái không gian của mình độc lập ra khỏi thần vực và để cho tên Hiên Viên Vệ được thả ra ngoài phát hiện ra vị trí và đã báo lại vị trí cho Đông Phương Thuần Quân. Và Đông Phương Thuần Quân thì lúc này dẫn cả một đám thanh nhân đến là vây bắt mẹ của La Trinh. Và lúc đó thì Lê Lạc Thủy chỉ có cách đấy là đưa La Trinh vào trong dịch chuyển không gian và đưa đi đâu đó thì chúng ta chưa biết. Tuy nhiên lúc này thì mẹ của La Trinh đã quyết định là đồng quy vô tận, cùng chết với nhóm người thánh nhân này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch có thành công hay không. Bởi vì chúng ta cũng biết là thánh nhân thì không thể nào chết nếu thế giới trong cơ thể bọn họ không bị hủy diệt. Có thể giết được cái thân xác này nhưng mà một thời gian sau thì bọn họ có thể sống lại mà thôi. Nhưng mà chúng ta chưa biết là mẹ của La Trinh có sống lại được hay không. Tại vì thế giới trong cơ thể của bà thì sau khi bà bị tiêu diệt cơ thể còn mỗi cái đầu không thì không biết là thế giới nó có tồn tại hay là không các bạn nhé. Nhìn thấy ngoạt hỏa đồ lưu thì các thánh nhân cũng âm thầm kinh hãi. Tuy nhờ có sự tồn tại của vũ trụ cho nên họ sẽ không thực sự diệt vong. Nhưng nếu chết một lần rồi thì cũng phải trả một cái giá đắt mới phục hồi được. Không một ai là muốn bị cuốn vào trong ngoạt hỏa đồ lưu cả. Chín bộ tộc Lê của ta, không một ai bằng lòng sống tạm bợ qua ngày. Đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của Lê tộc chúng ta. Cuối cùng hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Có lẽ Lê Lạc Thủy ta không thể nhìn thấy ngày đó, nhưng ta tin sẽ có một ngày như vậy. Cổ thần hỗn độn phù hộ tộc ta. Giọng nói của Lê Lạc Thủy lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia hiện lên một nụ cười quyến rũ mê người. Bà vung tay lên một làn sóng dao động không gian mãnh liệt lấy bà làm tâm điểm, lan tràn ra xung quanh. Các thánh nhân đều đã nhận ra điều khác thường, sắc mặt chợt biến đổi. Không gian bị nàng ta khóa lại rồi, không thể dịch chuyển sau. À, đàn bà này muốn làm gì vậy? Lê Lạc Thủy liếc mắt nhìn đám thánh nhân một cái lạnh lùng nói, các người cùng chết ở đây với ta đi. Bốn phía chung quanh hang động nhanh chóng sụp đổ, ngoạt hỏa đồ lưu tràn vào như nước thủy triều. Tuôn ra khắp bốn phương tám hướng, thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt cả đám thánh nhân tức khắc trở nên vô cùng khó coi. À, đàn bà này muốn kéo theo chúng ta cùng chôn chung với ả, mau lui lại. Phía sau cũng có rất nhiều ngoạt hỏa đồ lưu. Lê Lạc Thủy dịch chuyển hang động đến tầng thấp nhất vì đã chuẩn bị tinh thần cho cả trường hợp xấu nhất. Lúc này bà ta đã phong tỏa không gian, dẫn vào đây một lượng lớn ngoạt hỏa đồ lưu, chính là để cùng nhau hủy diệt. Có thể bà không cách nào thực sự giết chết đám thánh nhân này, nhưng bọn chúng muốn sống lại thì cũng phải mất một thời gian khá dài. Bà có thể tranh thủ thêm thời gian cho La Trinh, La Yên và Vũ Thái Bạch. Lê Lạc Thủy không chút do dự, đầu ngón chân nhẹ nhàng dẫm lên cái miệng vạc rồi tung người nhảy lên, lao thẳng về phía ngoạt hỏa đồ lưu. Nhưng trong khoảnh khắc bà nhảy về phía ngoạt hỏa đồ lưu, Đông Phương Thuần Quân đã bất chấp tất cả mà nhào tới. Lê Lạc Thủy hừ lạnh một tiếng, sợi tóc như mũi tên bắn nhanh về phía ông ta. Ông ta đưa tay quét ngang một đường giữa không trung, một luồng năng lượng vô hình hóa thành lá chắn chặn ở trước người ông ta. Ộp! Sợi tóc mỏng manh không thể xuyên thấu qua từng tầng lá chắn. Lợi dụng cơ hội này, Đông Phương Thuần Quân bắt lấy cánh tay của Lê Lạc Thủy. Lúc này Lê Lạc Thủy lại mỉm cười thích thú. Phần cơ thể bà từ cỏ trở xuống đột nhiên hóa thành bùn nâu. Đám bùn nâu này giống như bạch tuộc quấn quanh cơ thể của Đông Phương Thuần Quân vậy. Nếu năm đó không phải tại ngươi, có lẽ phu quân đã thành công. Lê Lạc Thủy chỉ còn mỗi cái đầu nhìn chằm chằm vào Đông Phương Thuần Quân bằng ánh mắt đầy căm hận. Hôm nay ta sẽ giết chết người một cách triệt để. Đám bùn vây quanh Đông Phương Thuần Quân liên tục ngọ nguậy, đồng loạt tiến về phía đan điền của ông ta. Trong mắt các chân thần tại thần vực thì thánh nhân là bất tử bất diệt trừ khi tiêu diệt được vũ trụ của hắn, nhưng không có nghĩa là Lê Lạc Thủy không có cách nào để giết chết thánh nhân. Ví dụ như nàng có thể chặt đứt mối liên kết giữa thánh nhân và vũ trụ. Nàng... Ngay đến lúc này thì Đông Phương Thuần Quân mới biết bản thân mình đang rơi vào vòng nguy hiểm nếu để cho những con linh ô này chui vào cơ thể. Còn về phần La Trinh, hắn không hề biết gì về những chuyện xảy ra trong hang động. Hắn khoanh chân ngồi trong một không gian độc lập ổn định, tập trung tinh thần đột phá lên chân thần cấp cao. Tại thế giới trong cơ thể, mây kiếm cuồn cuộn lũ lượt lao về phía thần cách quán. Tuy không còn linh ô tiến vào thế giới trong cơ thể hắn nữa, nhưng số lượng đám mây màu nâu do linh ô biến thành đã đủ lớn rồi. Xem ra Trinh Nhi có thể thuận lợi thăng cấp thành chân thần cấp cao, Lê Lạc Thủy nhẹ nhàng nói. Luồng phân thân của Lê Lạc Thủy biết rõ mọi chuyện xảy ra trong hang động, nhưng vì để không quấy rầy La Trinh nên bà cũng không để lộ ra, dù chỉ là một chút, mà toàn bộ tinh thần của La Trinh đều đang tập trung vào thần cách. Song đột phá lên chân thần cấp cao còn cần một khoảng thời gian. Một lúc lâu sau, thế giới bên trong cơ thể lần nữa nổ vang, toàn bộ thế giới lại mở rộng khuếch tán ra ngoài. Thành công rồi, La Trinh mừng rỡ ra mặt. Sau khi thế giới trong cơ thể mở rộng một lần nữa, hắn cảm thấy lĩnh ngộ của bản thân về các thần đạo lại sâu sắc thêm rất nhiều. Mẫu thân, hóa thân trong cơ thể La Trinh bay tới trước mặt Lê Lạc Thủy. Chúc mừng Trinh Nhi. Lê Lạc Thủy nở nụ cười nhưng cảm xúc trong ánh mắt lại trở nên vô cùng phức tạp. La Trinh nhận ra tâm trạng khác thường của mẹ, liền khó hiểu hỏi. Mẫu thân, sao vậy? Nụ cười trên mặt Lê Lạc Thủy nhạt dần, bà thản nhiên nói. Ta nói con nghe, nhưng con cũng đừng hoảng sợ, dù sao đối với con thì đây cũng không tính là đường cùng. La Trinh gật đầu, vẫn hơi tối tăm mở mịt. Ta đã đưa con tới hỗn độn ở bên ngoài thần vực, Lê Lạc Thủy nói thẳng. Cái gì cơ? La Trinh bàng hoàng sửng sốt, hai mắt trợn trừng lên, lúc này hắn mới phát hiện mình đã không còn trong hang động, mà đang nằm trong một quầng sáng màu tím. Hắn ôm đầy bụng nghi hoặc, hai mắt nhắm lại lần nữa, đưa ý thức đặt lên hóa thân trong cơ thể. Hắn nhìn chằm chằm vào Lê Lạc Thủy tại thế giới bên trong cơ thể mà hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thời điểm con đột phá lên chân thần cấp cao, đám thánh nhân kia đã tìm được ta. Lê Lạc Thủy buồn bã nói với hắn, vừa rồi vì sợ ảnh hưởng La Trinh cho nên bà không lên tiếng, bây giờ vì để hắn hiểu rõ tình cảnh của mình, bà phải nói toàn bộ mọi việc cần thiết. Cái gì cơ? La Trinh kinh hãi. Thánh nhân nào? Đám người Đông Phương Thuần Quân, Lê Lạc Thủy đáp. Có lẽ đây là cái tên mà La Trinh không muốn nghe thấy nhất. Lê Lạc Thủy lại nói tiếp, ta đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đưa con ra khỏi thần vực. Ở trong hỗn độn thì con sẽ không ngừng rơi xuống, có thể sẽ gặp phải vực ngoại thiên ma, nhưng dù sao thì vẫn còn một con đường sống, chứ nếu rơi vào tay bọn họ thì con chỉ có đường chết mà thôi. Sự lựa chọn của bà lúc đó là vô cùng dứt khoát. Sao lại thế được, mẫu thân, còn mẫu thân thì sao? Trên mặt La Trinh toàn là vẻ lo lắng. Lê Lạc Thủy không trả lời vấn đề này, mà chỉ thản nhiên nói, mẹ chỉ đành trông cậy Trinh Nhi sẽ báo thủ cho mẹ. La Trinh không ngừng lắc đầu, không thể tin nổi lời của Lê Lạc Thủy nói. Ý của mẫu thân là bà đã bỏ mạng sao? Và mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng loạn. Không thể nào. 3 năm qua vẫn không tìm được, tại sao lại cứ phải đúng vào lúc này? Không thể nào. Nếu là bởi vì mình tìm được Lê Lạc Thủy khiến bà bại lộ tung tích, vậy sao hắn có thể tha thứ cho mình? Thời khắc này nội tâm của La Trinh rối như tơ vò, hoàn toàn không có cách nào duy trì và bình tĩnh thường ngày. Phân thân của Lê Lạc Thủy nhẹ nhàng bay lên, hai tay cố sức ôm lấy má của La Trinh, đôi mắt xinh đẹp vô ngần nhìn hắn chăm chú. Trinh Nhi, con đã là hy vọng cuối cùng rồi, đừng có làm mẹ thất vọng. Bà và La Trinh chỉ mới gặp nhau chưa được một ngày đã phải trải qua sinh ly tử biệt, số phận thật quá trớ trêu. La Trinh vẫn đứng bất động nhìn Lê Lạc Thủy, chỉ nghe bà nói liên hồi về biện pháp nuôi dưỡng linh ô, rồi lại nói cho hắn biết về lai lịch của vực ngoại thiên ma. Bà vẫn nói liến thoáng nhưng hắn không nghe lọt tai một chữ nào. Một lúc lâu sau, phân thân của Lê Lạc Thủy dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất ngay trước mắt của La Trinh. La Trinh vẫn duy trì động tác lúc trước, nhìn chằm chằm về phía trước. Cứ duy trì thế này khoảng một nén nhang, hắn đột nhiên giật mình một cái, đánh tan hóa thân bên trong cơ thể, hai mắt hắn vụt mở ra, bàn tay nhanh chóng lấy ra cấn tự lệnh. Mặc kệ La Trinh đang ở trong vũ trụ hay thần vực, chỉ cần hắn kích hoạt cấn tự lệnh là có thể trở về tiên phủ. Hắn muốn đi tìm Vũ Thế Bạch. Có lẽ Vũ Thế Bạch còn có biện pháp, hắn phải đi cứu mẹ. Thế nhưng lúc này, cấn tự lệnh mất đi hiệu lực, La Trinh không ngừng kích hoạt tấm lệnh bài, nhưng bây giờ nó chẳng khác nào một khối lệnh bài tầm thường cả, không hề có chút phản ứng gì. Sau khi thử qua vô số lần, La Trinh phát cáu, nắm mạnh cấn tự lệnh ra ngoài, lạch cạch. Tấm lệnh bài rắn chắc va đập lung tung trong không gian nhỏ hẹp, cấn tự lệnh này có tác dụng trong thần vực cũng bao gồm cả vũ trụ, với thần thông của Cố Bắc là có thể bao quát lấy tất cả. Lẽ nào mình thực sự đã đến hỗn độn rồi sao? La Trinh ngây người mà nghĩ. Ở trong không gian này hắn không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, thậm chí còn không cảm giác được bản thân mình đang rơi xuống, chỉ có thể khoanh chân ngồi đờ ra một chỗ. Tuy đã tiến lên chân thần cấp cao, diện tích thế giới trong cơ thể tăng mạnh, nhưng hắn không có tâm trạng nào mà xem xét nghiên cứu. La Trinh cứ ngẩn người như vậy suốt 10 ngày, không gian đè ép quanh hắn vẫn không có biến hóa gì. Thế nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện ra tầng không gian trói buộc quanh mình đã xuất hiện một khe hở. Toạt. Khoảnh khắc khe hở kia xuất hiện, một làn sương màu nâu dày đặc tràn vào, khí hỗn độn, ánh mắt La Trinh chợt sáng lên. Chân thần bình thường, thậm chí là đại viên mãn đều xem khí hỗn độn như kịch độc, nhưng nó lại không thể tạo thành uy hiếp với La Trinh. Dù sao thế giới trong cơ thể hắn đều là do khí hỗn độn tạo thành. Mẫu thần cũng không lừa hắn, quả thật bà đã đưa hắn đến bên ngoài thần vực. Nếu suy nghĩ cho kỹ càng thì lựa chọn mẫu thân đưa ra vào thời khắc cuối cùng đó không sai. Với thủ đoạn của đám thánh nhân kia thì sợ rằng dù có bà có đưa mình đến bất cứ nơi nào trong thần vực cũng sẽ bị Đông Phương Thuần Quân tìm ra trong nháy mắt. Năm xưa khi mình rời khỏi biển thời gian được Hàm Kiều Di đưa đi là vì thực hiện thủ đoạn cấm ma, cho nên Đông Phương Thuần Quân mới không cách nào tìm ra tung tích. Ngay cả như vậy thì Hàm Kiều Di cũng phải đưa theo La Trinh thực hiện vô số lần dịch chuyển trong một thời gian rất ngắn để đề phòng trường hợp bị bắt. Vì thế mẫu thân chỉ có thể đưa mình rời khỏi thần vực, đây gần như là lựa chọn duy nhất. Mẫu thân cũng chưa chắc bỏ mạng, trong mắt La Trinh lóe lên một tia sáng, có lẽ mọi thứ vẫn còn cơ hội để xoay chuyển, nhưng điều kiện tiên quyết là mình phải có đầy đủ thực lực. Sau khi u uất chừng 10 ngày, cuối cùng La Trinh điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Khe hở trên không gian trói buộc quanh người hắn càng ngày càng lớn, La Trinh đã có thể xuyên qua khe hở này để quan sát tình huống bên ngoài. Hắn có thể nhìn thấy một viên ngọc khổng lồ hình quả trứng đang lơ lửng phía bên trên, gần như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra đó chính là bản thể của thần vực. Thậm chí La Trinh còn có thể nhìn thấy vòng sáng màu đỏ trói buộc xung quanh viên ngọc kia. Từ góc độ này thì có thể đoán ra cách thần vực một khoảng khá xa rồi, nhưng không biết là khi nào thì hắn mới rơi xuống đáy của hỗn độn. Mà dưới đó có cái gì cơ chứ? Hình như chỉ có những bộ xương thú khổng lồ có thể đâm thủng cả thần vực. La Trinh thời rơi thật nhanh xuống hư không, xương thú ở dưới đáy hỗn độn cùng lúc càng phóng đại trước mắt hắn. Quang sáng màu tím bao phủ La Trinh liên tục xuất hiện vết nứt, cuối cùng nó hoàn toàn biến mất. Lúc này hắn giống như đang ngồi trong một chiếc vỏ hộp, không có nắp vậy. Với tốc độ rơi thế này, chỉ sợ còn cần một thời gian dài mới xuống tới đáy. Bản thân thần vực đã cách đáy hỗn độn khá gần, nhưng nếu lấy thần vực làm thước đo thì nó vẫn là một khoảng quá xa với La Trinh. Một tháng sau, cuối cùng độ cao của La Trinh cũng ngang bằng với đống xương thú ở dưới này. Bản thân những chiếc xương thú khổng lồ này đã vô cùng cao rồi. Lại 10 ngày nữa trôi qua, thời điểm cách mặt đất chừng khoảng 100.000 mét thì La Trinh nhảy ra, đạp lên không trung mà đi, bắt đầu chậm chậm hạ xuống. Đối với thế giới rộng lớn khổng lồ này, hắn tựa như một hạt bụi, lặng lẽ rơi xuống cũng không làm ảnh hưởng bất cứ thứ gì. Đây chính là đáy của thế giới hỗn độn sao? Mặt đất dưới chân La Trinh giống như một mùng tuyết rộng mênh mông, khắp nơi được bao phủ bởi một màu trắng xóa bao la bát ngát. Nhưng vùng đất trắng này không phải do tuyết đọng, mà là xương cốt. Đây là một cánh đồng hoang vu, phủ kín bằng xương cốt. Có đủ các loại xương trắng, xương cánh tay, xương sườn, xương ống. Cái này mà mang nấu phở thì chắc ngọt nước lắm đây. Còn có nhiều các loại xương có hình thù kỳ lạ. Có một vài khúc xương chỉ lớn cỡ bàn tay, còn một vài khúc xương thì dài đến mấy chục ngàn mét, có cái lớn lên đến cả 100.000 mét. Đương nhiên, dù có to lớn hơn nữa cũng không thể nào so sánh được với những chiếc xương thú khổng lồ kia. Độ dài của những chiếc xương kia có thể sánh ngang cả với thần vực, trông như những ngọn núi khổng lồ, không thể nào leo lên, mà nó đứng sừng sững ở đó. Hẳn là những chiếc xương này đều đến từ sinh linh vượt cấp. La Trinh khom lưng, nhặt một mảnh xương lên, rồi nhận xét, nếu thân thể chân thần rơi vào hỗn độn, nhất định sẽ bị khí hỗn độn ăn mòn sạch sẽ, không thể nào còn tồn tại những khúc xương này được. Có lẽ những khúc xương này đã rơi xuống đáy hỗn độn được vô số năm tháng, trong sự bao trùm, bủa vây của khí hỗn độn mà vẫn giữ được sự nguyên vẹn, e rằng cũng chỉ có sinh linh vượt cấp mới có thể làm được như vậy. Nhưng tại sao lại có nhiều sinh linh vượt cấp rơi xuống nơi này như vậy? Tầm mắt của La Trinh lại một lần nữa phóng tới trên ngọn núi xương thú khổng lồ cao chọc trời. Từ góc độ này có thể nhìn thấy một chùm tia sáng đỏ. Vũ Thế Bạch nói chùm sáng màu đỏ này nó thuộc về thiên ma ngoại vực, cũng không biết chúng là chủng tộc gì. Trong lúc còn đang suy tư, La Trinh chợt nghe xung quanh chuyển đến những tiếng sột soạt ồn ào. Hắn quay đầu nhìn lại, 7-8 sinh linh hình người quần áo te tua đang nhanh chóng xuyên qua khung xương mà tới. Con người, La Trinh khẽ cau mày. Nhìn ngoại hình thì đích xác là con người, nhưng bọn chúng dùng hai tay hai chân bỏ trên mặt đất, đôi mắt trống rỗng tỏa ra ánh sáng tham lam hung tợn, thỉnh thoảng còn há miệng để lộ ra hàm răng sắc nhọn, vèo. Một người trong số đó mượn một khúc xương làm đòn bẩy nhảy bật lên như một con vượn, nhanh nhẹn và khéo léo lao thẳng tới chỗ La Trinh. Đối mặt với pha đánh lén này, La Trinh thoáng giật mình rồi trở tay vò một cái, năm ngón tay lập tức chụp lấy đầu của đối phương, vặn nhẹ, răng rắc. Toàn thân người nọ bị La Trinh vặn thành cái bánh quẩy, không phải người, chỉ là một loại dã thú trông giống người mà thôi. La Trinh nói rồi quăng thi thể đã bị vặn thành cái bánh quẩy xuống đất. Nếu như có trí khôn của loài người thì chắc chắn sẽ không dám lao về phía mình mà không chút e sợ như vậy, chí ít thì cũng phải suy tính được chênh lệch thực lực giữa đôi bên. Nhưng cả còn lại thấy cảnh tượng vừa rồi, ánh nhìn hung tợn trong mắt lập tức biến mất không còn chút dấu vết, dùng cả hai tay hai chân để chạy toán loạn khắp nơi. La Trinh cũng không đuổi theo, tàn sát một đám sinh linh không có trí khôn thì chả có ý nghĩa nào. chùm sáng màu đỏ trên đỉnh xương thú kia quấn quanh toàn bộ thần vực. Nếu như mình đã rơi xuống đáy của hỗn độn, vậy cũng chỉ có thể đi vào đó điều tra một phen. Sau khi đưa ra quyết định này, La Trinh lập tức bay thẳng về phía trước. Hệt như hắn tưởng tượng thì dưới đáy hỗn độn này quả thực là vô cùng hoang vu vắng vẻ. Liên tiếp 3 ngày, thỉnh thoảng La Trinh gặp phải những con người không có trí tuệ kia. Chúng không biết bay, sinh tồn trên cánh đồng hải cốt hoang vắng này như dã thú. Thấy La Trinh bay lượn trên không trung, bọn chúng ngẩng đầu gào thét tựa như đang phát tiết cảm xúc bất mãn trong lòng. Đến ngày thứ 4, La Trinh thấy trên 100 tên quần áo rách dưới đang dùng cả tay lẫn chân bò như điên về một phương hướng nào đó. Ồ, đôi mắt của hắn khẽ nhau lại, bởi vì phía trước đám này có một kẻ đang chạy băng băng. Có lẽ người này mới thực sự được tính là loài người. Đó là một chàng thiếu niên, trên người khoác một bộ da thú màu vàng nhạt, vẻ mặt sợ hãi, hoảng loạn đến mức chạy mà không cần nhìn đường. Vèo, La Trinh vốn đang bay theo đường thẳng đột nhiên lượn một vòng theo quỹ đạo hình toán ốc, bay tới chỗ thiếu niên kia. Cậu ta gần như đã rơi vào tuyệt vọng. Lúc này vận may của cậu ta vô cùng tốt, tìm được hẳn 3 khúc hoang cốt. Vì 3 khúc hoang cốt này mà mạo hiểm một lần thì cũng vô cùng đáng giá. Chỉ là trên đường về thì vận may của cậu ta đã dùng hết, cho nên mới bị cả 100 con âm nhân đuổi giết. Thiếu niên đã xác định hôm nay mình sẽ chết tại đây, nhưng không ngờ đột nhiên xuất hiện một người từ trên trời rơi xuống. Mặc dù trong lòng cậu ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng bây giờ cậu ta chỉ muốn sống, hai chân không hề dừng lại, tiếp tục sải bước chạy băng băng về phía trước. Nhưng cậu ta còn chưa chạy được mấy bước thì đã nghe phía sau truyền đến từng tiếng động nặng nề, từng gợn sóng vô hình lan tràn khuấy động trong không khí. Thiếu niên quay đầu lại, 7-8 con âm nhân đã nằm lăn trên mặt đất, thân thể vặn vẹo, đã chết đến mức không thể chết thêm. 8 âm nhân còn lại bị cảnh tượng này dọa cho kinh sợ, không tiếp tục truy đuổi nữa, mà lập tức giải tán. 8 âm nhân này không phải hoàn toàn không có trí khôn, chỉ là trí tuệ của nó thấp kém. Vì thế La Trinh có thể tiện tay giết chết đồng loại của mình, thì cũng hiểu rõ đây không phải tồn tại mà bọn chúng có thể trêu chọc. Thấy 8 âm nhân này giải tán, thiếu niên thở phào một hơi, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào La Trinh. Lúc thấy La Trinh đi tới, cậu ta lấy ra một khúc hoang cốt từ bên hông, quỳ buộc trên mặt đất, nâng hoang cốt lên đỉnh đầu lớn tiếng nói. Đây là thành quả tiểu nhân nhặt được, xin đại tiên vui lòng nhận cho. Thiếu niên hành động như vậy cũng khiến La Trinh cảm thấy khó hiểu, nhưng nghe thiếu niên nói thứ ngôn ngữ giống hệt mình thì trong lòng hắn tức khắc bình tĩnh lại. Bất kể thế nào thì đây cũng là dưới đáy của hỗn độn, vậy mà vẫn có loài người tồn tại, thật là kỳ lạ. Chỉ có điều ngôn ngữ và chữ viết của thần vực được kế thừa từ thế giới mẹ, vậy tất nhiên sinh linh dưới đáy hỗn độn này cũng có dây mờ dễ má với thế giới mẹ. Ánh mắt La Trinh dừng ở trên miếng hoang cốt kia, nhìn bề ngoài thì nói chung chả khác gì một khúc xương bình thường, nhưng hắn lại cảm nhận được một tia sức mạnh phi phàm từ đó. Đây là xương gì? La Trinh hỏi. Nghe La Trinh hỏi như vậy, trên mặt thiếu niên lộ ra biểu cảm khó hiểu, tựa như việc La Trinh không biết lai lịch khúc xương này là một điều không thể nào tin nổi. Nhưng cậu ta vẫn thành thực trả lời, bẩm đại tiên, đây là hoang cốt, tiểu nhân đào được từ trên cánh đồng hoang này. Đối với La Trinh thì đây đều là những ngôn ngữ mới mẻ và xa lạ, mặc dù hắn cũng đã chạy qua cánh đồng xương này mấy ngày thời gian, nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Lúc này, La Trinh nhận miếng hoang cốt từ trên tay thiếu niên, quan sát cẩn thận một hồi. Trong cánh đồng hoang vu do xương cốt hình thành này, có đủ các loại xương, muôn hình vạn trạng. Những khúc xương này đều không sợ khí hỗn độn ăn mòn, nhưng chúng cũng chẳng có gì đặc biệt. Duy chỉ có miếng hoang cốt này là ẩn chứa sức mạnh đặc biệt, và thực khiến La Trinh cảm thấy rất hiếu kỳ. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, bất kể thiếu niên trước mặt hay con người chưa được khai sáng trí khôn kia, bọn họ đều không có tu vi cao thâm, nhưng lại không sợ khí hỗn độn chút nào. Lẽ nào bọn họ cũng được tính là sinh linh vật cấp sao, cũng tức là vực ngoại thiên ma. Hiện tại cũng không phải thời điểm để suy nghĩ những việc này. Khi hắn vừa cất hoang cốt đi, thiếu niên kia liền lanh lợi đứng dậy khỏi mặt đất. Đại tiên có thể bay, vậy có thể đưa ta rời khỏi nơi này được không? Hiện tại La Trinh cũng cần tìm hiểu cái nơi kỳ quái này, bèn lập tức đồng ý, hắn liền ôm thiếu niên này bay về phía trước. Ngươi thường đến đây để tìm loại hoang cốt này sao? La Trinh hỏi, thiếu niên gật đầu, vâng. Đối với ngươi thì nơi này quá nguy hiểm, La Trinh thản nhiên nói. Đối với La Trinh thì đám người bò trên mặt đất kia chỉ như con sâu cái kiến, thế nhưng chúng lại có thể giết chết thiếu niên này một cách dễ dàng, vì mấy miếng hoang cốt này mà liều mạng thì dường như không đáng. Thiếu niên cười nhạt một tiếng, lần này là ta không cẩn thận đi vào quá sâu trong đồng hoang vạn cổ, trước đây ta chỉ ở sát biên giới đồng hoang vạn cổ mà thôi. Chỉ là hiện nay người tìm kiếm hoang cốt càng ngày càng nhiều, ta đành phải đi sâu vào trong để thử vận may. Thì ra nơi này gọi là cánh đồng và hoang vạn cổ, trong lòng La Trinh thầm nghĩ, lập tức hỏi tiếp, Còn rất nhiều người cũng tìm kiếm hoang cốt giống như ngươi sao? Đương nhiên, chúng ta kiếm sống bằng việc này mà. Tiêu Niên đáp lại không chút ngập ngừng do dự. La Trinh lại tiếp tục hỏi về đề tài này và biết được vài điều sơ lược. Thì ra sát biên giới của cánh đồng hoang vạn cổ này có một bộ tộc. Tiêu Niên này chính là một thành viên của bộ tộc ấy. Nơi này muốn trở nên cường đại thì phải hấp thu sức mạnh trong hoang cốt. Mục đích của thiếu niên này cũng là như vậy. Tuy cánh đồng hoang vạn cổ này mênh mông rộng lớn, nhưng hoang cốt ở vùng biên giới trải qua vô số năm khai phá, số lượng ngày một ít đi. Thiếu niên này phải vô cùng mạo hiểm mới có thể đi sâu vào cánh đồng hoang. Đương nhiên, với lực chân của tên thiếu niên này, theo La Trinh thấy thì cái gọi là chỗ sâu kia cũng chả sâu bao nhiêu. Dưới sự chỉ dẫn của thiếu niên, La Trinh bay dọc theo đồng hoang vạn cổ để tiến về phía trước. Sau đó không lâu thì xương cốt trên mặt đất càng lúc càng thưa, để lộ ra từng khoảnh đất đen rộng lớn, có lẽ là đã đến được vùng biên giới. Giống như thiếu niên này đã nói thì càng đi, ở bên ngoài cánh đồng hoang vạn cổ số lượng âm nhân càng ít. Từ cái đó ra, La Trinh cũng bắt gặp một vài kẻ đào bới giữa đống xương cốt, có vẻ như cũng đang tìm kiếm hoang cốt. Còn họ lại bay ra ngoài thêm một lúc, rời khỏi phạm vi của đồng hoang vạn cổ, cuối cùng thấy được một bộ lạc không lớn không nhỏ. Đến rồi! Thiếu niên chỉ vào bộ lạc trước mắt mà nói, trong mắt hiện lên sự giảo hoạt. Đại tiên, chúng ta đi xuống thôi. La Trinh đồng ý với đề nghị của thiếu niên. Xem ra những người ở đây cũng không biết bay. Hắn đưa thiếu niên bay vào bộ lạc như vậy, khó tránh khỏi quá gây chú ý. Mà nơi này hoàn cảnh lạ lắm, La Trinh buộc phải cẩn thận. Dù sao, vực ngoại thiên ma, ở dưới đáy hỗn độn có thể giam cầm tất cả mọi thứ. E rằng cường giả thực lực dưới đáy hỗn độn còn mạnh hơn cả thánh nhân. Đại tiên đã tới nơi này, vậy xin hãy đến bộ lạc ta làm khách, thiếu niên kia chân thành nói. La Trinh khẽ gật đầu, sau đó nối gót thiếu niên đi vào bộ lạc. Không ngờ hai người vừa đi qua đỉnh núi tới gần cổng bộ lạc thì chợt bắt gặp một nhóm đàn ông có thân hình vạm vỡ từ trong bộ lạc chạy ra. Trong tay những người này cầm gậy gỗ, xiên sắt và đá tảng, khí thế hung hăng xông về phía La Trinh và thiếu niên. Đồ sao chổi, ngươi còn dám trở về? Đã nói vậy rồi mà cái đồ sao chổi ngươi còn dám quay về bộ tộc chúng ta? Đừng nói gì nữa cả, mau cút đi. Mục tiêu của bọn họ không phải La Trinh mà chính là thiếu niên bên cạnh. Những người này vừa tức giận là mắng vừa nhào tới, có người quơ cái xiên sắt, gậy gộc, có người thì cầm đá ném. Thiếu niên hú lên một tiếng lập tức trốn ra sau lưng La Trinh, thân thể còn run lẩy bẩy. Đại tiên, cứu mạng a! Những người này đều muốn mưu hại tính mạng của ta. La Trinh hờ hững liếc nhìn thiếu niên một cái, vẻ mặt, giọng nói, động tác của cậu ta đều tràn đầy sợ hãi, nhưng trong đôi mắt lại không có chút sợ sệt nào. Ánh mắt của con người là khó giả vờ nhất, tên nhóc con này đang muốn lợi dụng mình. Thiếu niên này đề nghị mình đáp xuống từ sớm, mục đích là làm cho những người này không nhìn thấy mình bay lượn trên không trung, cho nên những người trong bộ lạc mới dám xông lên không chút kiêng dè như vậy. Lông mày của La Trinh nhíu chặt lại. Tuy nhiên, khi đối mặt với một đám người đang xông tới, hắn vẫn nhẹ nhàng nâng tay, một luồng sức mạnh bản nguyên vô hình ngưng kết. Ù, tảng đá đang bay vụt trên không trung đột nhiên hóa thành một làn bụi. Đám người đang vung gậy gộc xiên sắt chỉ cảm thấy trong tay trống không, vũ khí của bọn họ đã hóa thành bụi bặm. Đại tiên thật là lợi hại, đại tiên giúp ta dạy dỗ bọn họ đi, đám người thối tha này, ngày nào cũng bắt nạt ta, phải cho bọn họ biết thế nào là lễ độ. Vẻ sợ hãi giả tạo trên mặt thiếu niên đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt đầy vẻ phấn khích. Sắc mặt đám đàn ông kia bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ thấy tên thiếu niên kia dẫn về một kẻ xa lạ thì cũng chẳng xem là chuyện gì to tát. Không ngờ người này lại lợi hại như vậy, còn giúp đỡ tên thiếu niên kia. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại muốn giúp cái tên sao chổi này? Kẻ cầm đầu là một người đàn ông tóc húi cua, gã vừa nhìn La Trinh chằm chằm vừa chất vấn. La Trinh bình tĩnh hỏi, ta cũng không định giúp hắn, nhưng có chuyện gì thì các ngươi từ từ nói, không cần thiết phải làm vậy với một đứa trẻ. Chuyện này vốn không liên quan gì tới La Trinh, huống chi hắn cũng không thích cảm giác bị người khác lợi dụng. Đứa trẻ? Gã đàn ông để tóc húi cua lạnh giọng cười. Từ khi người này tới bộ lạc chúng ta, năm nào cũng có tai họa. Hắn chả phải là trẻ con gì, mà chính là một cái sao chổi sống, chỉ bằng đến tai họa mà thôi. Anh bạn xa lạ, đây là chuyện riêng của bộ tộc chúng ta, một người khác nói. Ta không phải là tai họa gì hết, thiếu niên giấn cổ, giải thích, trông có vẻ vô cùng đau khổ. Tiểu Vân tỷ tỷ có thể chứng minh. Ừ, nếu không phải năm xưa Tiểu Vân tốt bụng thu nhận ngươi, bộ lạc chúng ta cũng không sa sút đến mức này. Hôm nay ngươi có làm gì cũng đừng hòng quay về bộ lạc. Gã đàn ông tóc húi cua nói với vẻ mặt kiên quyết. Đúng lúc này một cô gái từ trong bộ lạc đi ra, một giọng nói trong trẻo dễ nghe chuyển tới. Nếu các ngươi không cho phù sơ về nhà, vậy thì ta và phù sơ rời khỏi bộ lạc này là được, cần gì là phải hùng hổ dọa người như vậy. Trên người cô gái kia có mặc một chiếc áo vải thô, bên dưới là chiếc váy cũng được làm bằng chất liệu tương tự. Tuy rằng ăn mặc sơ sài nhưng những thứ ấy không che giấu nổi gương mặt xinh đẹp vô ngần của nàng, cảm giác như nhan sắc tuyệt trần này không nên xuất hiện trong một bộ lạc nguyên thủy như vậy. Ánh mắt La Trinh dừng lại trên người cô gái, trong lòng bỗng nảy lên một chút cảm giác bí ẩn. Cô gái này chẳng hề để lộ ra chút tu vi nào, nhưng trên thân thể của nàng lại tỏa ra một luồng khí tức vừa mạnh mẽ lại vừa khác thường, dường như nàng là một người luyện thể nhưng lại không hoàn toàn là vậy. La Trinh cho rằng nàng không phải là đối thủ của mình, nhưng thực lực của nàng hẳn phải mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Điều khiến hắn tò mò hơn cả là khí tức phát ra trên người nàng rất giống với miếng hoàng cốt trên tay của La Trinh. Tiểu Vân tỷ, thấy cô gái này trên mặt thiếu niên hiện lên vẻ vui mừng. Những người khác nghe Tiểu Vân nói vậy, sắc mặt thoát cái trở nên cực kỳ khó coi. Tiểu Vân có địa vị rất cao trong bộ lạc, quan trọng hơn là mỗi khi có tai họa ập xuống cũng chỉ có Tiểu Vân mới có thể chống lại. Nếu nàng thực sự rời đi, lần sau tai họa ập xuống sợ rằng toàn bộ mọi người trong bộ lạc đều phải chết. Hơn nữa bộ lạc bọn họ và một bộ lạc khác có mâu thuẫn khá là gay gắt, thường xảy ra xung đột, lần nào cũng là Tiểu Vân đứng ra mới chặn được bộ lạc kia ở bên ngoài. Tiểu Vân, nếu người đi lại có âm nhân chạy đến thì phải làm sao? Đúng vậy, huống chi người của bộ lạc Vũ Phi cũng đang dục dịch. Nghe mấy lời này, Tiểu Vân thản nhiên nói, không phải các ngươi nói những tai họa này đều do phù sơ mang tới sao? Nếu ta đưa phù sơ đi rồi, chẳng phải tai họa cũng đi theo hay sao? Các ngươi còn lo lắng cái gì? Cái này, gã đàn ông tóc húi cua không biết phản bác như thế nào. Từ khi Tiểu Vân nhặt được phù sơ rồi đưa về bộ lạc, âm nhân thường xuyên chạy từ trong đồng hoang vạn cổ tới để tập kích bộ lạc. Nhưng trước khi phù sơ được nhặt về, chuyện này cũng không phải là chưa bao giờ xảy ra. Thấy gã đàn ông tóc húi cua không nói nên lời, Tiểu Vân cười lạnh một tiếng đi tới trước mặt phù sơ nói, về nhà cùng tỷ tỷ nào. Thiếu niên được gọi là phù sơ ngoan ngoãn đi theo sau Tiểu Vân. Lúc này Tiểu Vân đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn chăm chăm vào La Trinh hỏi, là người cứu phù sơ về sau? La Trinh khẽ gật đầu. Bây giờ gương mặt vẫn luôn bình thản của Tiểu Vân mới hiện lên ý cười đoan trang nền nã. Cảm ơn ngươi. Nhà cửa sơ sài không có gì chiêu đãi, nhưng hãy đến nhà ta ngồi chơi một lát. Mức độ sơ sài đơn sơ của bộ lạc này còn cao hơn những gì mà La Trinh tưởng tượng. Giữa một gian nhà tranh trống trải chỉ có một đống lửa, góc tường có treo vài miếng thịt hong khô. Tiểu Vân đun một nồi nước ngồi xuống bên cạnh đống lửa, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua La Trinh. Nàng nói, ngươi là một chân thần đã mở ra thế giới bên trong cơ thể phải không? Nghe vậy La Trinh chợt nhướng mày. Đúng vậy, La Trinh thừa nhận. Làm sao mà ngươi nhìn ra được? Muốn nhìn thấu tu vi của đối phương thì tu vi bản thân cũng phải đạt được một cấp độ nhất định. Nếu Tiểu Vân là chân thần cấp thấp thì chuyện này không có gì kỳ lạ. Nhưng rõ ràng là La Trinh không cảm nhận được tu vi trên người cô gái này. Đây mới là chỗ kỳ lạ. Trên mặt Tiểu Vân hiện lên vẻ khó hiểu. Nàng nhìn chăm chăm vào La Trinh một lúc, sau đó khẽ cười nói. Ngươi đến từ đâu vậy? Trông có vẻ như là cái gì cũng không biết. Phù sơ ở bên cạnh cũng cười hì hì. Tỷ, ta cũng cảm thấy rất lạ. Tốt dọc đường vì đại ca này cứ hỏi ta rất nhiều thứ, có vẻ như hắn còn không biết cả đồng hoang vạn cổ. Phù sơ này thoạt nhìn có vẻ ngây thơ, nhưng thực tế lại khá là nhạy bén lanh lẹ. Trên đường trở về đây, cậu ta đã bắt đầu nghi ngờ lai lịch của La Trinh. Thứ cho ta không thể trả lời, La Trinh lắc đầu đáp. Lúc trước khi mà La Trinh tiến vào thần vực, ít nhiều gì tinh vĩ còn nói cho hắn biết trước một vài kiến thức cơ bản về thần vực. Còn lần này hắn bị mẹ ném thẳng ra khỏi thần vực rồi rơi xuống nơi này, có thể nói là hoàn toàn không biết gì về thế giới ở dưới đáy hỗn độn. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, Tiểu Vân cũng không gặng hỏi, dù sao La Trinh cũng là ân nhân của phù sơ, nàng nói. Sở dĩ ta có thể nhìn ra tu vi của ngươi là vì ta là một hoang thần. Hoang thần, La Trinh sửng sốt, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nghe nói tới khái niệm này, chỉ ít thì lúc còn ở trong thần vực hắn vẫn chưa biết cái gì gọi là hoang thần. Tiểu Vân gật đầu, ở chỗ chúng ta, chân thần tu chân thuần túy là rất ít, cho nên ta cũng nghi ngờ rằng ngươi là thiếu gia của một thế lực lớn nào đó, từ trước đến nay chưa bao giờ ra khỏi cửa cho nên chả biết con mẹ gì. Theo lẽ thường thì đáng lẽ La Trinh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tu vi của Tiểu Vân, nàng chỉ là một hoang thần cấp thấp mà thôi. Nhưng trước nay La Trinh chưa bao giờ biết đến, nói chi là nhìn thấy hoang thần, hắn chỉ có thể cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt tỏa ra trên người nàng, nên đương nhiên không thể nhìn thấu tu vi của nàng. Hoang thần mà ngươi nói có liên quan đến hoang cốt sao? La Trinh liền liên tưởng đến khúc xương kia, dù sao khí tức phát ra trên người Tiểu Vân giống hệt như năng lượng trong hoang cốt, hắn vừa nói vừa đưa tay lấy khúc xương đó ra. Vừa nhìn thấy khúc hoang cốt kia, ánh mắt Tiểu Vân chợt bừng sáng, nàng gật đầu nói, đúng, sức mạnh của hoang thần chúng ta đều đến từ những khúc hoang cốt như thế này. Hoang tuần hoàn toàn là một hệ thống tu luyện khác biệt, Ở dưới đáy hỗn độn này, mọi tài nguyên đều vô cùng thiếu thốn, sinh linh tầm thường căn bản không có tài nguyên tu luyện chân nguyên, càng không thể tạo ra một thần vực nhỏ giống như La Trinh được. Nhưng thế giới này cũng rất công bằng, ở dưới đáy hỗn độn này nó tồn tại một lượng xương cốt vô cùng khổng lồ. Những khúc xương này giống như biển rộng mênh mông, số lượng nhiều đến mức không thể đếm xuể, chỉ có thể dùng từ vô số để mà hình dung. Hơn nữa có nhiều bộ xương cốt là do các đại năng cực mạnh để lại. Trải qua vô số năm tháng, những khúc xương cốt này vẫn không bị ăn mòn, cuối cùng chúng biến thành hoang cốt. Những sinh linh ở dưới đáy hỗn độn này hấp thu năng lượng từ trong hoang cốt để tu luyện, nhờ đó mà thực lực tăng vọt, cuối cùng trở thành hoang thần. Có điều là tuy số lượng hoang cốt khá lớn nhưng dù sao vẫn là có hạn. Coi như bộ lạc của Tiểu Vân, bọn họ kiếm sống bằng việc tìm kiếm hoang cốt, cứ một thời gian lại có cường giả đến đây thu mua. Họ dùng chúng để đổi lấy một ít vật tư cần thiết. Đương nhiên, một phần hoang cốt trong đó nhất định phải để lại cho Tiểu Vân tu luyện. Nửa năm qua, số lượng hoang cốt mà bộ lạc khai thác được càng lúc càng ít. Tới tận lúc này, cả bộ lạc cũng chỉ tích lũy được chưa tới 20 miếng. Nếu bán hết những miếng hoang cốt này đi, Tiểu Vân sẽ không còn hoang cốt để tu luyện nữa. Phù Sơ biết tỷ tỷ mình cần rất nhiều hoang cốt để đột phá cảnh giới hiện giờ, cho nên mới cắn răng mạo hiểm tiến sâu vào đồng hoang vạn cổ. Nhưng nơi càng nguy hiểm thì xác suất đào được hoang cốt càng cao. Không ngờ cậu ta may mắn đào được 3 miếng hoang cốt, xong lại bị một đám âm nhân truy sát, cuối cùng mới được La Trình cứu ra. Thì ra là thế. Lúc này La Trình mới sực hiểu ra, trong lòng cũng thầm cảm thán một hồi. Dựa vào những bộ xương nằm chi chít khắp nơi kia, vậy mà các sinh linh ở nơi đây cũng có thể tạo ra được một hình thái tu luyện hoàn toàn khác, không có dựa vào hệ thống chân nguyên. Tu thành hoang thần chắc hẳn là một cấp độ khác của người luyện thể, nhưng nhìn cơ thể người hình như lại chẳng mạnh đến thế. Dù sao đối phương đã phát hiện ra mình hoàn toàn không biết gì, La Trinh liền dứt khoát hỏi cho rõ. Bình thường người luyện thể đều là những người có cơ thể cường tráng tựa như La Trinh này, hắn đã tu luyện cơ thể tới cảnh giới kinh khủng khiếp, nên cũng có thể xem như một người luyện thể đặc biệt. Mặc dù người tên Tiểu Vân trước mặt này tản ra hơi thở rất mạnh, nhưng cơ thể của nàng lại không thể xem là mạnh. Đôi mắt dịu dàng của Tiểu Vân khẽ lườm La Trinh một cái, có lẽ nàng cảm thấy hắn hỏi tới một vấn đề vô cùng ngu ngốc. Phù Sơ ở bên cạnh chỉ đành bất đắc dĩ mà cười. Thiếu niên này cũng không biết là mình đã dẫn theo một người như thế nào về đây. Cứ như hắn không phải là người của thế giới này vậy, không có một chút xíu kiến thức thông thường nào. Cũng may Tiểu Vân là người vô cùng kiên nhẫn, nàng lập tức nói, anh bạn trẻ này, nếu người không biết chút nào về hoang thần, vậy thì có thể đi theo ta. Dứt lời nàng nhẹ nhàng bước thẳng ra ngoài căn nhà, La Trinh không hề do dự bám sát theo sau. Đi ra đến ngoài sân, Tiểu Vân xoay người lại cười ngọt ngào với La Trinh, rồi vừa bắt đầu cởi quần áo trên người ra. Ngươi! La Trinh giật nảy mình, hắn hoàn toàn không biết nàng ta định làm gì. Nào ngờ, sau lớp vải thô trên người nàng là một bộ y phục dạ hành màu nâu. Bộ y phục dạ hành này bó sát trên người nàng, phác họa rất rõ dáng vẻ quyến rũ của nàng. Ở bên ngoài y phục còn có nhiều đường vân kỳ lạ. Nàng chớp mắt, một luồng khí tức cuộn trào tản ra từ cơ thể. Vù! Khí tức này thoát ra hào quang màu vàng nhạt, dùng mắt thường cũng có thể trông thấy rõ ràng. Trên mặt La Trinh vẫn còn tràn đầy vẻ nghi ngờ, hắn nhìn Tiểu Vân, không biết vì sao cô nàng này lại hành động như thế. Trong mắt của La Trinh, hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ nguyên thủy, đang đều đặn dao động trong cơ thể của Tiểu Vân, gần như nó trải rộng khắp toàn thân nàng từ trên xuống dưới, từ đầu, cổ, ngực, eo, thậm chí là đến tận các ngón tay ngón chân. Trong thần vực có rất ít người có thể sử dụng sức mạnh như thế, cho dù sử dụng chân nguyên thì cũng là sử dụng trên lưỡi đao. Ví dụ như khi La Trinh sử dụng sức mạnh bản nguyên, hắn tuyệt đối sẽ không phân bố đều sức mạnh ra khắp toàn thân, còn cô nương Tiểu Vân này thì lại đi theo con đường ngược lại. Tiểu Vân đột nhiên hô lên một chữ, cao. Cơ thể nàng đột nhiên phồng lên với tốc độ cực nhanh, lúc đầu nàng chỉ cao khoảng hơn 2 mét, bây giờ đột nhiên cao hơn hẳn La Trinh, sau đó là 8 mét, 10 mét, 50 mét, 100 mét. Nhìn cô gái có vẻ đơn thuần yếu đuối này bỗng nhiên liền hóa thành một ngọn núi, cúi đầu nhìn xuống La Trinh ở phía dưới. Luồng sức mạnh trong cơ thể Tiểu Vân sôi trào nên đầy cuồng loạn, khí chất của nàng cũng biến hóa trong chớp mắt, dường như nàng biến thành một con thú cái đến từ nơi sâu thẳm của man hoang, trên người toát lên vẻ xinh đẹp, hoang dã, hùng mạnh. Đây là... La Trinh kinh ngạc trợn tròn mắt. Hắn đã từng chứng kiến thuật pháp biến nhỏ thành lớn, biến lớn thành nhỏ, có một số pháp bảo cũng có thể làm được điều này. Ngoài ra còn có một vài thần thông đặc biệt hoặc là sinh linh có huyết mạch đặc thù cũng có thể làm cho thân thể đột nhiên to lớn lên chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Ngay cả bản thân La Trinh khi mà tự mình rót sức mạnh bản nguyên vào cơ thể cũng có thể làm thân thể của mình cao to. Thế nhưng, thần thông hóa nhỏ thành lớn ấy khác hẳn với thủ đoạn mà Tiểu Vân vừa thi triển. Dưới sự biến đổi về kích cỡ thân thể Tiểu Vân, toàn thân nàng chỗ nào cũng biến lớn theo, khí tức tích chứa cũng như biến thành vô cùng mạnh mẽ, giống như hình dáng khổng lồ vậy, mới thực sự là hình dáng vốn có của nàng. Còn vì sao lúc đầu Tiểu Vân lại cởi quần áo của mình ra thì... Đại khái là sau khi biến thành khổng lồ, bộ quần áo sẽ bị căng ra và rách toạc, còn bộ y phục dạ hành trên người nàng lại có thể biến đổi kích thước theo sự tăng trưởng của cơ thể nàng, bây giờ thì nó vẫn còn đang ôm sát lấy cơ thể. Đây chính là sức mạnh của hoang thần. Tiểu Vân cúi đầu nhìn La Trinh, từ tốn nói, bây giờ một nắm tay của Tiểu Vân còn to hơn cả La Trinh. Nhưng sau khi toàn thân nàng biến thành khổng lồ, tính cả tóc lẫn lông mày, thì tổng thể vẫn là cân đối và xinh đẹp. Hồ Sơ rất thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này, dù sao mỗi lần bộ lạc của họ có vấn đề, sẽ đều do Tiểu Vân ra trận. Tiểu Vân chính là nữ chiến thần bảo vệ cho bộ lạc, nếu không có nàng thì bộ lạc này đã bị xóa sổ từ lâu. Cũng chính vì vậy mà mỗi lần những người trong bộ lạc muốn đuổi Phủ Sơ đi đều bị Tiểu Vân ngăn lại. Tỷ, thì có thể so tài với hắn một chút. Phủ Sơ cười hì hì nói. Nghe thấy Phủ Sơ nói vậy, ánh mắt Tiểu Vân hơi lóe lên. Với ánh mắt tinh anh của Tiểu Vân thì nàng biết thực lực của La Trinh không tệ, dù sao tu vi của đối phương cũng là chân thần. Nhưng đây là một thế giới tu hoang thần là chủ yếu, tu luyện chân thần chỉ là một thủ đoạn phụ trợ thôi. Có thể thử một chút xem, La Trinh mỉm cười. Người đã chuẩn bị kỹ chưa? Ta sắp ra tay rồi đây. Ngươi phải thật cẩn thận, sức mạnh của ta rất lớn. Tiểu Vân mở miệng nhắc nhở. Nàng vừa dứt lời thì thân hình cao lớn đột nhiên xoay một cái. Từng cơn gió xoáy vừa xuất hiện khiến cỏ tranh trên mái bị thổi bay loạn xạ. Vù, nắm đấm nhỏ rộng khoảng 10 mét của Tiểu Vân nặng thẳng về hướng La Trinh. Nhìn nắm đấm khổng lồ nện về phía mình mà lông mày La Trinh hơi nhíu lại. Sau khi hóa thành người khổng lồ thì sức mạnh của Tiểu Vân thực sự đã tăng lên rất nhiều lần. La Trinh đứng nguyên tại chỗ, hai tay gập lại phía trước đón đỡ, đồng thời sức mạnh bản nguyên trong cơ thể cũng bộc phát ra. Oanh! Chỉ thoáng sau hắn lập tức va chạm với nắm đấm 10 mét của Tiểu Vân. Trong mắt Tiểu Vân thì sức mạnh của người tu luyện chân thần là rất yếu, vì thế nàng cố gắng áp chế sức mạnh hoang thần của mình, chỉ sử dụng gần 4 phần sức mạnh mà thôi. Mặc dù thanh niên này không biết cái gì hết mà lai lịch cũng hơi kỳ lạ, nhưng nói gì hắn cũng đã từng cứu đệ đệ mình một mạng, nếu như cú đấm này đập hắn thành thịt nát thì không hay. Nhưng trong khoảnh khắc va chạm, Tiểu Vân cảm nhận được một sức mạnh cực lớn từ thân thể thanh niên kia. Dường như sức mạnh này lớn tới mức khiến nàng không cách nào chống cự. La Trinh đón lấy rồi đột nhiên lật tay đẩy ra một cái. Sức mạnh hùng hậu thuận theo cánh tay nàng bị đẩy ngược lại, khiến thân thể khổng lồ của Tiểu Vân phải lùi lại không ngừng. Lịch bịch, lịch bịch. Mỗi bước chân lùi lại của nàng dẫm xuống mặt đất đều phát ra tiếng vang nặng nề, khiến cho đất đai xung quanh chấn động theo. Song mặc dù thân thể của Tiểu Vân đã lớn lên gấp mấy chục lần, nhưng vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Nàng lui về sau khoảng 7-8 bước rồi xoay người giữ bản thân khựng lại. Hai mắt nhìn La Trinh chằm chằm, trong mắt là tia sáng kỳ lạ. Nàng không kìm được mà tán thưởng. Không ngờ người lại có sức mạnh nhường này. Lại lần nữa. Lần này Tiểu Vân thôi không khinh thường gì nữa, mà bộc phát đến 9 phần sức mạnh đập xuống giữa đầu La Trinh thêm một lần, giống như muốn đóng đinh hắn xuống đất vậy. Hai người lại va chạm vào nhau, La Trinh đứng vững vàng tại chỗ, giơ cánh tay cơ bắp lên, dùng một tay để chặn đỡ cú đấm của Tiểu Vân. Phù Sơ đứng cạnh nhìn thấy cảnh này chỉ biết hít vào một hơi khí lạnh mà thôi. Kẻ này vốn chưa từng mở ra hình thái hoang thần, cũng không có sức mạnh hoang thần, hắn chỉ dùng sức mạnh của bản thân mà không ngờ có thể chặn được một đòn tấn công gần như là toàn lực của Tiểu Vân tỷ tỷ. Vậy thì hắn phải mạnh mẽ đến cỡ nào? Từ trước đến giờ hai tỷ đệ chưa từng gặp phải chuyện này như thế bao giờ. Nhất là Tiểu Vân, nàng rất rõ ràng nguồn sức mạnh của mình nó khủng khiếp tới mức nào. Mấy năm nay dựa vào những hoàng cốt kia, nàng không ngừng trưởng thành, còn thiên phú của nàng thì có thể đảm bảo cho bản thân nàng sử dụng được triệt để sức mạnh trong hoàng cốt. Trong những hoàng thần cùng cảnh giới, rất hiếm người có thể vượt qua được nàng. Thế mà thanh niên này chỉ dùng một tay là có thể cản lại một kích gần như toàn lực. Hắn chưa có từng tu luyện hoàng thần, nếu quả thực hắn tu thành hoang thần thì còn kinh khủng đến mức nào nữa. Tiểu Vân thu nắm đấm trở lại. Vầng sáng màu vàng nhạt bao bọc bên ngoài cơ thể nàng lấp lóe, thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục lại hình dạng của bản thân. Nàng nhặt quần áo của mình lên rồi chậm rãi bước về phía La Trinh, trong mắt khi mà nhìn hắn đã có thêm một chút kinh sợ và ngờ vực. Nhân vật như vậy tuyệt đối không thể nào là hạng vô danh, thế mà hắn lại hoàn toàn không biết gì về hoang thần hay thế giới này. Người này thực sự quá kỳ lạ. Người rốt cuộc là người tới từ nơi nào? Tiểu Vân buột miệng hỏi, trong lòng hiếu kỳ đã bị gợi lên. Có thể không nói hay không? La Trinh đáp lại. Tiểu Vân nhếch miệng lên, nàng cũng đoán rằng La Trinh sẽ không dễ dàng để lộ ra, bèn hỏi qua câu khác. Vậy thì mục đích mà ngươi tới nơi này là gì? Mục đích à? La Trinh trầm ngâm một chút, hắn bị mẫu thân ném xuống đây. Bây giờ La Trinh cũng dần rõ ràng về thân thế của bản thân và thứ mà hắn phải đối mặt. Nếu như nói tới mục đích, trong hai mắt của hắn lấp lánh ánh sáng bức thiết. Mục đích là phải trở nên mạnh hơn nữa. Hồ Sơ bỗng nhiên nói chen vào. Xem ra kẻ địch của đại tiên ngài rất cường đại. Tại sao ngươi lại nói vậy? La Trinh hỏi. Ngài đã lợi hại như vậy rồi mà còn muốn trở nên hùng mạnh hơn nữa. Vậy chỉ có thể là nguyên nhân này thôi. Hồ Sơ nhún vai đáp. La Trinh không phản bác lại, từ khi mẫu thân kể cho nghe về mọi chuyện, hắn mới thực sự ý thức được đối thủ của mình. Là kẻ mạnh xưa nay chưa từng có, chỉ một tên mục hải cực, một tên đông phương thuần quân thì đã là những ngọn núi lớn mà hắn không thể vượt qua, cũng chỉ đối thủ ẩn núp bên trong thần vực e rằng không chỉ có thế. Hắn phải trở nên mạnh mẽ, càng mạnh mẽ hơn nữa, điều này vô cùng cần thiết. Thế thì hãy tu luyện hoang thần đi, ta có thể dạy ngươi phương pháp tu luyện. Tiểu Vân mặc lại bộ quần áo vải thô kia, thản nhiên nói. La Trinh hơi nhíu mày, đúng là hắn có ý định tu luyện hoang thần. Khi trông thấy những hải cốt khổng lồ khó mà tưởng tượng nổi dưới đáy hỗn độn kia, La Trinh đã thực sự bị chấn động mạnh. Hơn nữa, khi ở bên trong vùng đất đạo tranh, La Yên cũng triệu hồi oa ảnh khổng lồ ra. Trong lòng La Trinh có một suy đoán mơ hồ rằng, có khi nào sinh linh bên trong hỗn độn hoặc thế giới mẹ đều có thể biến thành khổng lồ như vậy hay không? Và những gì Tiểu Vân thể hiện lại càng khẳng định được phỏng đoán của La Trinh hơn. Nếu như thế giới dưới đáy hỗn độn thực sự lấy tu luyện hoang thần làm chủ yếu, vậy thì La Trinh có lòng tin bản thân mình sẽ lấy được cách thức tu luyện này để có thể tu luyện thành công. Nếu như ở thế giới dưới đáy hỗn độn thực sự lấy việc tu luyện hoang thần làm chính, vậy thì La Trinh cũng có lòng tin bản thân mình sẽ lấy được cách thức tu luyện hoang thần. Chỉ là hắn còn chưa quen thuộc với cuộc sống ở đây, thế giới này phức tạp hơn so tưởng tượng của hắn rất nhiều. Chỉ là một cái tiểu vân ở một bộ lạc xa xôi mà đã có thực lực như vậy, nếu hắn không cẩn thận mà bại lộ ra đó chuyện gì, hoặc là chiêu chọc phải một kẻ thù nào đó thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Ở trong vũ trụ, hắn có thể nhận được sự che chở của phụ thân, còn trong thần vực thì còn có Vũ Thái Bạch và mẫu thân, còn ở đây thì hắn chẳng có ai cả. Có thể, La Trinh vừa cười vừa nói, nhưng có điều kiện. Tiểu Vân lộ ra một nụ cười giảo hoạt, điều kiện gì? La Trinh tò mò hỏi. Hãy dạy Phủ Sơ cách thức tu luyện chân nguyên. Tiểu Vân mở miệng. Tỷ tỷ. Phủ Sơ đứng bên cạnh ngây ngẩn cả người. Từ thời nhỏ, Phủ Sơ đã bị vận rủi bám lấy, tất cả kỳ kinh bắt mạch trên người hắn đều bị phong ấn, không thể nào tu luyện được hoang thần. Vì thế mà mọi tài năng của cậu ta có chỉ có thể vận dụng vào các ý đồ xấu, giống như là chuyện tiến vào trong đồng hoang vạn cổ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta làm, mà lần nào cũng có thu hoạch. Nhưng mà bởi vì nó quá nguy hiểm cho nên Tiểu Vân không đồng ý cho cậu tiến sâu vào. Có thể, nhưng ta chỉ chuyển cho cách thức chứ không thu nhận đồ đệ, La Trinh thản nhiên nói. Chuyện trao đổi này cũng rất công bằng. Người luyện thể trong thần vực không phải là chính yếu, dù sao thì 3.000 thần đạo đều là những thần thông do Suy Viu lưu lại cho thánh tộc. Ngoại trừ sức mạnh của thần đạo ra thì giữa các thần đạo khác và người luyện thể rất khó mà phù hợp được với nhau. Trong đó thì cách thức luyện thể chủ yếu là đạo đài bát trọng và thần đài cửu tinh, nhưng cách thức tu luyện của loại luyện thể giống như hoang thần này thì lại mở ra một con đường hoàn toàn khác, tạo dựng nên một bộ hệ thống riêng biệt. Bên trong hoang cốt này nó có tích chứa sức mạnh hoang thần, thật ra đó là một loại truyền thừa, Tiểu Vân nói. Truyền thừa? Trên mặt La Trinh đầy vẻ nghi hoặc. Phải, Tiểu Vân lạnh nhạt đáp lại. Nhưng hoang cốt này đều do các cường giả mạnh nhất từ thời viễn cổ để lại, trải qua hàng trăm triệu năm, lắng đọng xuống, sức mạnh trong đó không chỉ không có biến mất, mà trái lại chúng được ngưng kết ở trong xương cốt, biến nó thành hoang cốt. Vì thế mới nói là sức mạnh của chúng ta đều được truyền thừa từ những cường giả thời thượng cổ. Nghe mấy lời giải thích như vậy, La Trinh cũng đại khái hiểu ra. Vô số hải cốt tập trung ở dưới đáy hỗn độn, bên trong đống hải cốt này có rất nhiều người đã từng là đại năng, vì thế mới tạo ra phương pháp tu luyện đặc biệt như vậy. Trong khúc hoang cốt ở trong tay người có tích chứa sức mạnh của hoang thần, người có thể hấp thu nó, Tiểu Vân nói. Đến khi những sức mạnh hoang thần này thấm vào mỗi một tấc thân thể, thấm vào từng cái xương của người thì mới được. Thấm vào từng cái ư? La Trinh nhớ tới cái thời kỳ lúc mình mới tu luyện võ đạo, mục tiêu của bản thân chính là gột rửa, bài trừ hoàn toàn tạp chất ở trong cơ thể. Nhưng sử dụng cách tu hoang cốt này thì lại đi một con đường ngược lại, phải để cho sức mạnh của hoang cốt hoàn toàn thẩm thấu vào cơ thể. Đây chỉ là hoang cốt cấp thấp nhất, vì thế đối với ngươi mà nói không có bất kỳ bài xích nào. Một số hoang cốt cường đại thì sẽ không dễ dàng hấp thu như vậy, Tiểu Vân bổ sung. Còn có một vài hoang cốt cường đại hơn sao? Lê Trinh ngạc nhiên hỏi. Tiểu Vân lộ ra bộ dáng đó là chuyện đương nhiên, nàng cười nói. Đương nhiên rồi, trong đồng hoang vạn cổ tồn tại rất nhiều loại hoang cốt, chủ nhân của một vài hoang cốt khi còn sống đã cực kỳ cường đại. Cho dù khi họ đã chết đi hàng trăm triệu năm hay là hàng tỷ năm, thì bên trong hài cốt của bọn họ vẫn tích chứa sức mạnh không bao giờ biến mất. Loại hoang cốt tích chứa sức mạnh này mới thực sự là cường đại. Nhưng sức mạnh của hoang cốt kia chỉ truyền thừa cho con cháu đời sau của mình, nhất định phải có huyết thống của bọn họ. Dung hợp hoang cốt mà còn cần huyết thống nữa sao? Hai mắt La Trinh sáng lên. Tiểu Vân gật đầu. Mấy năm trước, ta từng đào được hai khúc hoang cốt có chứa huyết thống của Sivu. Loại hoang cốt này, người như ta không cách nào hấp thu, chỉ có thể bán đi hoặc dùng để đổi nó lấy hoang cốt phổ thông. Nói tới đây, trên mặt của Tiểu Vân lộ ra vẻ tức giận, nên trong mỗi hoang cốt sẽ tích chứa sức mạnh khác nhau, hiệu quả mà nó phát huy ra cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng còn huyết thống thì từ khi sinh ra đã được định trước rồi. Tiểu Vân dùng hai khúc hoang cốt huyết thống của Sivu đổi được mấy chục khúc hoang cốt bình thường mới gây dựng được trụ cột vững chắc cho bản thân, thoáng cái luyện thành hoang thần. Chỉ là bây giờ nghĩ lại thì nàng vẫn cảm thấy là mình lỗ nhiều hơn lãi. Tất nhiên là những hoang cốt bình thường không có cách nào có thể đánh đồng được với hoang cốt như cái dạng của Sivu hay là các vị đại năng thượng cổ nổi tiếng khác. Tuy nhiên nàng cũng không có cách nào khác, tại vì những hoang cốt của những đại năng đó thì đều cần có huyết thống đặc biệt của bọn họ mới có thể hấp thu. Mà khi nàng đem trao đổi thì những khúc hoang cốt này cũng sẽ đến tay được những cường giả mà có huyết thống của Sivu hoặc là những vị đại năng khác thì bọn họ mới có thể hấp thu được. Hoàng cốt mang huyết thống Sivu, La Trinh nhíu mày lại. Qua lời của mẫu thân thì La Trinh biết được ở trong thế giới mẹ, tộc Lê Dân là một bộ tộc rất lớn và hùng mạnh, trong đó có rất nhiều người mang huyết thống Sivu. Chắc hẳn những hoang cốt kia là của những đại năng đã từng nằm trong tộc Lê Dân để lại. Chỉ có điều La Trinh không biết bên trong hỗn độn đã từng xảy ra chuyện gì, mà tại sao lại có nhiều hoang cốt rơi xuống đây như vậy. Nếu chỉ có những ai có huyết thống Sivu mới có thể hấp thu sức mạnh trong hoang cốt, thì mấy người kia có lấy đi nó cũng có lợi ích gì đâu, La Trinh hỏi. Chẳng lẽ ở đây mà cũng có người mang huyết thống Sivu sao? Tiểu Vân gật đầu. Nghe nói là có, một vài cường giả trong những cốt tháp kia có huyết thống rất mạnh. Không ngờ là ở nơi này cũng có người mang theo huyết thống Sivu, trong lòng La Trinh thoáng chấn động. Chỉ có tộc Lê Dân mới có thể kế thừa được huyết thống Sivu thôi. Chẳng lẽ trong thiên ma vực ngoại này cũng có Lê Dân tồn tại sao? Hay là bọn họ sử dụng một thủ đoạn khác để có được huyết thống của Sivu? Nếu quả thật là có Lê Dân ở đây thì họ sẽ trở thành một đội viện binh hùng hậu. Đây chỉ là ý nghĩ trong đầu La Trinh thôi. Trước khi tìm hiểu rõ ràng mọi vấn đề, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Không thảo luận vấn đề này nữa, không phải trong tay ngươi cũng có một khúc hoàng cốt sao? Bây giờ ta sẽ dạy ngươi cách luyện hóa, ngươi phải nhớ cho kỹ. Tiểu Vân khẽ cười mà nói. Phương pháp luyện hóa hoang cốt về cơ bản đều giống nhau, nhưng không phải ai cũng học được. Chẳng hạn như trong bộ lạc Tấn Thiết của Tiểu Vân, chỉ có một mình nàng mới kế thừa được sức mạnh hoang thần, nhưng người khác vốn không thể nào hấp thu sức mạnh bên trong hoang cốt. Sức mạnh trong khúc hoang cốt này đã là vật vô chủ, lấy nó từ trong đó ra cũng không khó. Điểm khó nhất chính là tỷ lệ sử dụng. Tiểu Vân khoanh chân ngồi đối mặt với La Trinh, nghiêm túc giảng giải, hai tay nàng cầm một khúc xương chó, hoang cốt. Phù sơ đào được ba khúc hoang cốt từ đồng hoang vạn cổ, một trong số đó được mang ra dùng để biếu cho La Trinh, hai khúc còn lại đương nhiên để cho Tiểu Vân tỷ tỷ của cậu ta. Phương pháp mà ta vận dụng nó có tên là lịch tuyền, ở nhỏ ta đã được một vị kỳ nhân truyền thụ cho, Tiểu Vân nói. Hai tay nàng rời khỏi khúc hoang cốt kia, mặc cho nó bay lơ lửng trước mặt mình, nàng liên tục phe phẩy đôi bàn tay xung quanh khúc xương, tựa như là đang vuốt ve một đứa trẻ vậy. Điểm trọng yếu của phương pháp lịch tuyền là khống chế thần niệm trong nhanh có chậm, từ trong ra ngoài, dẫn dắt sức mạnh trong hoang cốt ra ngoài từng chút một. Thần niệm dẫn dắt tuôn ra nhẹ nhàng như suối, không yếu, không giảm, róc rách, khẽ trôi. Tiểu Vân vừa dứt lời, La Trinh liền cảm nhận được khúc hoang cốt kia chợt biến đổi. Sức mạnh hoang thần vốn bị nén chặt trong hoang cốt dần được buông lỏng, cuối cùng từ từ hiện ra như một dòng nước suối. Hóa ra là vậy, La Trinh khẽ vuốt cằm. Luồng sức mạnh hoang thần kia ào ạt trào ra, chậm rãi ngọ nguậy trước mặt Tiểu Vân. Ngón tay của Tiểu Vân run nhẹ, làn sương mù ấy liền chui vào thân thể nàng. Lúc mà hấp thu sức mạnh hoang thần thì nhất định phải tập trung. Khi vừa đưa nó vào cơ thể, người phải lập tức hấp thu nó một cách đều đặn với tốc độ nhanh nhất. Tiểu Vân đã vô cùng quen thuộc với phương pháp này. Nàng vừa hấp thu sức mạnh hoang thần vừa dặn dò La Trinh những điều quan trọng cần lưu ý. Hơn 10 giây sau, cuối cùng nàng cũng hấp thu hết sức mạnh hoang thần. Chỉ có điều sau khi hấp thu hoàn toàn, La Trình phát hiện quanh thân thể nàng đang có sức mạnh hoang thần không ngừng toát ra như trốn chạy vậy. Những sức mạnh hoang thần này vì sao lại tản ra khỏi cơ thể ngươi? La Trình tò mò hỏi. Tiểu Vân làm ra vẻ đương nhiên, bất đắc dĩ nói, đây là vấn đề tỷ lệ sử dụng mà ta đã nói với ngươi. Bây giờ ta có thể thu nạp nhiều nhất là 3 phần sức mạnh hoang thần, 7 phần còn lại không thể khóa trong cơ thể ta được, nên cuối cùng đều bị lãng phí cả. Vấn đề này thì không chỉ có nàng mà tất cả những ai tu luyện hoang thần đều gặp phải. Chỉ có thể sử dụng 3 phần thôi sao? La Trinh cũng không ngờ là sức mạnh hoang thần bên trong hoang cốt lại bị lãng phí nhiều vậy. Để ta thử xem. Ngươi mới thử lần đầu thì sợ là sẽ lãng phí toàn bộ cái khúc hoàng cốt này mất. Phù Sơ đứng bên cạnh bĩu môi nói, hoàng cốt là một thứ cực kỳ quý hiếm đối với họ. La Trinh chỉ nhìn Tiểu Vân biểu diễn một lần mà đã muốn thử hấp thu sức mạnh hoang thần thì đúng là hơi nóng vội. Nhưng Tiểu Vân lại nói, thật ra chuyện này cũng không sao. Trong lần thử đầu tiên của ta, ta đã lãng phí gần hết sức mạnh hoang thần. Ai cũng phải tự mình trải nghiệm vài lần mới có thể thành công. La Trinh mỉm cười rồi nhẹ nhàng ném khúc hoàng cốt đang cầm trong tay lên không trung. Khúc hoàng cốt chậm rãi chuyển động trước mặt hắn, cùng lúc đó hắn dựa theo phương pháp lịch tuyền mà Tiểu Vân truyền thụ, dẫn dắt sức mạnh bên trong ra. Việc này đối với La Trinh thực sự mà nói là quá dễ. Ngón tay hắn khẽ vuốt, một luồng sức mạnh hoang thần chui từ trong hoàng cốt ra như tầm nhả tơ. Ồ, La Trinh ngươi, nhanh như vậy sao? Tiểu Vân hít vào một hơi, hai mắt trợn tròn. Dưới bàn tay thuần thục của Tiểu Vân, sức mạnh hoang thần mà nàng dẫn dắt ra như từng sợi nước suối dâng trào. Còn khi La Trinh thi triển phương pháp lịch tuyển, hắn lại khiến cho sức mạnh hoang thần bắn ra, thì trong nháy mắt đã dẫn toàn bộ sức mạnh của hoang cốt ra ngoài. Dù là phương pháp lịch tuyển hay bất cứ phương pháp nào khác thì điểm cốt lõi cũng là sử dụng thần niệm để dẫn dắt sức mạnh bên trong hoang cốt ra mà thôi. Linh hồn của La Trinh rất trâu bò, bây giờ đã có thể sánh với chân thần đại viên mãn. Việc sử dụng thần niệm để dẫn dắt sức mạnh của hoang thần và thực là vô cùng đơn giản với hắn. Sau khi dẫn sức mạnh hoang thần ra ngoài, La Trinh liền đưa nó vào trong cơ thể mình. Dựa theo lời của Tiểu Vân, hắn cố gắng phân bổ đều đặn luồng sức mạnh hoang thần này trong cơ thể mình. Hai cặp mắt của Tiểu Vân và Phù Sơ mở ra thật to, nhìn La Trinh chằm chằm, còn La Trinh thì vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Ba người cứ kéo dài tình cảnh này một lúc lâu, cuối cùng Tiểu Vân mới thốt lên với vẻ mặt không thể nào hiểu nổi. Vậy, những sức mạnh hoang thần kia đâu? Hấp thu rồi, La Trinh nói. Vì sao ngươi lại không có chút sức mạnh hoang thần nào bị tiêu tán ra ngoài? Tiểu Vân trợn tròn mắt hỏi. Dù tu luyện tới tận bây giờ, Tiểu Vân cũng chỉ có thể sử dụng được 3 phần sức mạnh của hoang thần. Đó cũng được xem là một trình độ không tệ. Nghe nói có một số thiên tài trong một vài thế lực lớn có thể sử dụng 6 phần sức mạnh hoang thần, thậm chí là 7 phần. Trong khi đó thì La Trinh mới hấp thu sức mạnh hoang thần lần đầu thôi, đã có thể tiếp nhận toàn bộ, không bỏ sót một chút nào. Với tầm mắt của Tiểu Vân thì nàng vốn không thể nào hiểu nổi chuyện này. Còn về phần La Trinh, hắn chỉ hơi hoang mang một chút, nhưng thoáng sau hắn đã hiểu ra. Thân thể của đa số sinh linh đều không phải 10 phân vẹn 10, mà luôn sẽ có một vài lỗ thủng không thể nhận biết, nên khi thu nạp chân nguyên sẽ bị tiêu tán đôi chút theo những lỗ thủng. Sức mạnh hoang thần này cũng giống như vậy. Trong khi đó thì sau bao lần rèn đúc, La Trinh sớm đã tu luyện thân thể mình thành một cái chân thân không có lỗ hổng khi còn ở trong vũ trụ. Vì vậy khi những luồng sức mạnh hoang thần kia chui vào trong cơ thể của La Trinh thì chúng không hề có một chút xíu khả năng chạy trốn nào ra khỏi cơ thể hắn được, bởi vì cơ thể hắn vững như tường đồng vách sắt. Dưới cái nhìn như nhìn quái vật của hai tỷ đệ Tiểu Vân và Phù Sơ, La Trinh từ từ đứng dậy. Luồng sức mạnh hoang thần này không giống với sức mạnh bản nguyên hay là chân nguyên, thậm chí là cả khí hỗn độn, có thể tùy ý điều động. Nó hoàn toàn hòa vào thân thể của bản thân, trở thành một bộ phận trên cơ thể mình. Suy nghĩ ấy bùng lên trong đầu La Trinh, sức mạnh hoang thần tức khắc bị hắn châm lửa. Hắn cảm thấy thân thể mình đột nhiên chấn động, cho dù cơ bắp hay xương cốt thậm chí gân mạch đều có cảm giác đang phồng lên. Trong quá trình ấy, hắn cảm thấy thân thể mình ẩn chứa một luồng sức mạnh khó mà diễn tả bằng lời. Vì đây là lần đầu tiên La Trinh thu nạp sức mạnh hoang thần, cho nên hắn mới chỉ hấp thu một khúc hoang cốt nhỏ cấp thấp mà thôi. Đương nhiên không thể giống như Tiểu Vân biến thành người khổng lồ cao 200 mét chỉ trong chớp mắt. Thân thể của hắn chỉ to lên một chút, nhưng nhoáng cái đã cao lên một tấc rồi. Dù chỉ thế thôi nhưng cũng khiến La Trinh vô cùng hưng phấn. Sức mạnh hoang thần này quả nhiên vô cùng đặc biệt, La Trinh lẩm bẩm. Bây giờ hắn mới chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Vân, liền hỏi, sao vậy? Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tiểu Vân lắp bắp trong kích động. La Trinh có thể thu nạp toàn bộ sức mạnh hoang thần, hiệu suất ấy còn cao hơn gấp 3 lần Tiểu Vân. Nói cách khác là La Trinh luyện hóa một khúc hoang cốt tương đương với Tiểu Vân phải luyện 3 khúc, độ chênh lệch này dường như quá lớn thì phải. Câu hỏi như vậy La Trinh biết giải thích thế nào? Nếu thực sự phải nói thì sẽ rất dài dòng, hắn chỉ có thể nhún vai, mơ hồ đáp trả, ta cũng không rõ. Tiểu Vân nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm, theo như hiểu biết lúc trước của La Trinh thì hắn thực sự chả biết con mẹ gì cả. Nhưng khi tên này bắt đầu tu luyện thì hắn lại vượt ra khỏi tầm hiểu biết thường thức của nàng. Nếu như không tận mắt nhìn thấy trường hợp này thì nàng cũng khó mà tin nổi. Cuối cùng Tiểu Vân chỉ đành nói đầy thâm thúy. Có lẽ người thực sự rất phù hợp để tu luyện hoang thần. Gặp phải vấn đề không giải thích được thì nàng đành quy kết nó vào phương diện năng khiếu mà thôi. Đụng phải một tên có năng khiếu khủng khiếp đến nhường này, Tiểu Vân cũng không muốn đem mình ra để mà so sánh. Tuy nhiên trong lòng nàng vẫn không kìm được mà dâng lên cảm giác thất bại. Muốn tu thành hoang thần đương nhiên chỉ hấp thu một khúc xương là không thể nào đủ được. La Trinh vẫn chưa thỏa mãn, bèn đặt mục tiêu lên đồng hoang vạn cổ. Mấy hôm nay, mọi người trong bộ lạc vẫn liên tục ra ra vào vào, tìm kiếm hoang cốt quanh cái phần rìa ngoài của đồng hoang vạn cổ. Dù họ chỉ quanh quẩn ở phần rìa thôi, nhưng vẫn bị đám âm nhân kia tấn công. Đối với bọn họ mà nói thực sự là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa một bộ lạc có hàng trăm hàng ngàn người, vậy mà lục tìm suốt một tháng trời, may mắn lắm cũng chỉ nhặt được 2-3 khúc hoàng cốt, hiệu suất đúng là thấp đến đáng buồn. Giống như Phù Sơ đã từng nói, càng xâm nhập vào gần trung tâm đồng hoang vạn cổ thì xác suất tìm được hoang cốt càng cao. Dù sao thì cũng hiếm có người dám thâm nhập vào trong đó. Lúc trước nếu không có La Trinh, suýt nữa Phù Sơ đã mất mạng. Đối với La Trinh mà nói thì những điều này không phải vấn đề gì to tát. Khi hắn vừa đề nghị muốn đi vào đồng hoang vạn cổ tìm kiếm hoàng cốt, Phù Sơ liền tranh thủ thời cơ tự đề cử bản thân. Cậu ta mỉm cười giảo hoạt nói, đồng hoang vạn cổ rộng lắm, sơ sẩy một chút là lạc đường như chơi, ta có thể đi dẫn đường. La Trinh khẽ lườm Phù Sơ một cái, thẩm nghĩ mang theo tên nhóc này chỉ trở thành gánh nặng của mình. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay hắn đột nhiên có thêm một quyển trục. Dẫn đường thì không cần, đây là một bản công pháp tu luyện chân nguyên, ngươi có thể tìm hiểu trước một chút, có gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Dựa theo giao ước ban đầu thì La Trinh phải truyền thụ phương pháp tu luyện chân nguyên cho Phù Sơ. Phù Sơ liền buồn bực không thôi, nhưng trước nay Tiểu Vân luôn nghiêm khắc cấm cậu ta bước vào đồng hoang vạn cổ. Nàng sẽ càng không để cho cậu ta đi La Trinh, đi theo La Trinh vào đó mà chịu nguy hiểm. Không lâu sau, La Trinh lại tiến vào đồng hoang vạn cổ một lần nữa. Mấy ngày này hắn đã đại khái hiểu được về thế giới dưới đáy của hỗn độn. Thiên ma vực ngoại thực sự đều ở bên trong những khúc xương thú khổng lồ có thể sánh ngang với cả thần vực kia. Thứ mà Tiểu Vân và Phù Sơ gọi là cốt tháp, mỗi một cái cốt tháp lại là một thế lực rất lớn ngự trị ở đó. Trong những thế lực lớn ấy có một số hoang thần có thể biến thành người khổng lồ cao cả ngàn mét, thậm chí 10.000 mét. To ra trong số các hoang thần thì Tiểu Vân xem là khá yếu. Muốn đi vào cốt tháp nhất định phải tu thành hoang thần thì mới có tư cách. Bản thân Tiểu Vân cũng là một hoang thần, nàng cũng hy vọng mình có thể hùng mạnh hơn, vì vậy sao nàng không tiến vào cốt tháp chứ? La Trinh như vừa chạy như bay ở trong đồng hoang vạn cổ, vừa thầm suy đoán, hắn luôn cảm thấy hai tỷ đệ Tiểu Vân và Phù Sơ có một bí mật nào đó không thể nói cho người ngoài biết. Nhưng những điều này chẳng liên quan tới hắn cho lắm, dù sao bây giờ ngay bản thân hắn còn khó mà bảo toàn. Hy vọng duy nhất của hắn là ngày càng mạnh hơn, cuối cùng có thể đánh ngược trở về thần vực. Ồ, La Trinh bay vù vù một mạch tiến vào đồng hoang vạn cổ. Lúc vừa mới rơi từ thần vực xuống hắn cũng không biết về sự tồn tại của hoang cốt, hắn chỉ mơ hồ cảm thấy khu đồng hoang đầy hài cốt này tản ra một hơi thở thần bí. Bây giờ mới hiểu được hơi thở ấy đến từ sức mạnh của hoang thần. La Trinh bay vùn vụt khoảng nửa canh giờ mới giảm tốc độ lại, dưới chân hắn dẫm lên vô số hài cốt, nhưng dùng mắt thường không thể nào phân biệt đâu là hài cốt đâu là hoang cốt. Hai mắt của La Trinh liền khẽ híp lại, thần niệm trong đầu trải rộng bao bọc cả phạm vi 10 dặm chung quanh. Sử dụng thần niệm để tìm hoang cốt thì dễ hơn nhiều. La Trinh nở nụ cười, hắn đã cảm nhận tổng cộng có 7-8 khúc hoang cốt nằm rải rác trong phạm vi. Vèo, La Trinh chọn một hướng lao tới, sau đó tiện tay đẩy xuống, một luồng sức mạnh vô hình tản ra, từng bộ xương bị cuộn lên. Chúng giống như một cơn sóng màu trắng cuộn trào, mấy khúc xương bị lấp dưới cùng xoay tròn bay ra. Ánh mắt La Trinh lóe lên, đưa tay ra nhanh như chớp, một khúc hoang cốt đã tới tay. Sau khi lấy được khúc hoang cốt kia, La Trinh lại bay tới phương hướng khác và lặp lại động tác vừa rồi. 7-8 khúc hoàng cốt trong phạm vi 10 dặm đều rơi vào tay hắn. Bằng phương pháp này, hiệu suất tìm kiếm hoàng cốt của La Trinh xanh hơn rất nhiều so với người thường. Sau khi lấy được mấy khúc hoàng cốt, La Trinh lại bay lên không trung lần nữa, rồi lao sâu vào hoang nguyên. Đồng thời hắn trải rộng thần niệm bao trùm phạm vi hơn 10 dặm chung quanh. Cứ lặp đi lặp lại vài lần, chẳng mấy chốc trong tay hắn đã có 30 khúc hoàng cốt. Trong suốt quá trình ấy, hắn còn kinh động đến một vài âm nhân. La Trinh ra tay giết chết mấy âm nhân, những âm nhân khác thấy thế đều giải tán ngay tức khắc, không kẻ nào dám tới đánh lén hắn nữa. Mất khoảng hơn nửa ngày, La Trinh đã tiến sâu vào mấy ngàn dặm trong đồng hoang vạn cổ. Khi hắn đang vô cùng phấn khởi đi gom góp những hoàng cốt kia, chợt nghe thấy tiếng kêu rên khác thường. Trong tiếng kêu rên này ẩn chứa sức mạnh cực lớn, khi âm thanh lan tỏa ra, vô số hải cốt trên mặt đất đồng thời bay lên, hình thành một trận sóng thần được tạo thành vào xương cốt. La Trinh nhìn về hướng phát ra tiếng kêu, bỗng chốc thấy một bộ xương khổng lồ xuất hiện ở nơi xa, tim hắn liền giật thót lên. Dù là cách rất xa nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ hình dạng bộ xương ấy. Vậy chẳng phải là bản thể của bộ xương này có thể cao tới cả ngàn dặm hay sao? Làm gì có sinh linh nào to lớn như vậy? Bộ xương khổng lồ kia vừa phát ra tiếng kêu rên, chỉ lát sau bên cạnh nó liền xuất hiện một người khổng lồ khác. Là con người biến thành khổng lồ. Dù cách xa mấy vạn dặm, La Trinh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Người khổng lồ này đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ người nọ sử dụng sức mạnh của hoang thần để phóng to bản thân? Tiểu Vân từng nói với La Trinh là mặc dù nàng tu thành hoang thần nhưng lại là cấp độ thấp nhất, chỉ có thể biến thành người khổng lồ cao 200 mét thôi. Còn hoang thần thực sự lợi hại trong thế giới này, có thể cao phổng đến cả trăm dặm, thậm chí ngàn dặm. Một dặm đại khái là khoảng gần 2.000 mét, cỡ cây 6. Vậy người khổng lồ cao hơn ngàn dặm thì nó sẽ khổng lồ tới cỡ nào, có được sức mạnh khủng khiếp ra sao? La Trinh không cách nào tưởng tượng được. Với kích cỡ như La Trinh mà đứng trước mặt người khổng lồ cao hơn ngàn dặm thì có khi còn bé hơn cả hạt bụi. Không ngờ sau khi tiến vào đồng hoang vạn cổ hắn lại được tận mắt chứng kiến. Ở bên kia người khổng lồ vừa xuất hiện liền đánh nhau với bộ xương. Mỗi lần hai quái vật khổng lồ ấy va chạm vào nhau đều làm phát ra tiếng nổ cực lớn, thậm chí hai luồng sức mạnh khủng khiếp đập vào nhau còn hình thành một trận gió lướt khuếch tán về bốn phương tám hướng. Mấy bộ xương to nhỏ vương vãi trên đồng hoang vạn cổ bị thổi bay tán loạn. Ồ, từng trận gió lốc dữ dội quét tới, đám xương bị cuốn lên từng đợt rồi bay về phía La Trinh đang đứng. Nếu người bình thường bị mớ xương này đập trúng thì e rằng không chết cũng mất nửa cái mạng. La Trinh thì đứng nguyên tại chỗ mặc cho chúng nện vào người, đôi mắt hắn vẫn một mực chằm chằm nhìn về nơi xa, quan sát hai quái vật khổng lồ đấu nhau. Không lâu sau, La Trinh thấy bộ xương khổng lồ bị người khổng lồ bẻ gãy làm đôi từ phần hông, sau đó nó đổ ầm một cái trên mặt đất, cuối cùng người khổng lồ giành được thắng lợi. Ngay sau đó người khổng lồ ấy lại biến mất trong tầm mắt của La Trinh, chắc là thu nhỏ lại. La Trinh đứng trong đống xương thì thào, hắn gần như đã bị vùi lấp trong một mớ xương do bão lốc quét tới. Thân thể khẽ lắc trôi ra khỏi đống xương, trên mặt hắn tràn đầy vẻ ngóng trông. Bây giờ Linh Ô đã được đưa vào thế giới trong cơ thể, chỉ cần liên tục bồi dưỡng chúng theo cách mà mẫu thân đã chỉ, thì tu vi của hắn sẽ tăng lên vùn vụt, trở thành đại viên mãn chỉ là chuyện trong sớm muộn. Nhưng nếu chỉ dừng lại đại viên mãn thì hắn chưa chắc đã đối đầu được với đám thánh nhân kia. Ngoài trừ thánh nhân ra thậm chí còn phải đối mặt với cả cường giả Bỉ Ngạn Cảnh nữa. Nếu bây giờ hắn tu luyện sức mạnh hoang thần tới cực hạn thì có khi thực lực sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Đây chính là sức mạnh mà hắn tha thiết theo đuổi. La Trinh không ngừng nghỉ một giây, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm hoang cốt. Vừa rồi khắp đồng hoang vạn cổ bị những đợt gió lốc đảo tung lên, nhưng hoang cốt bị vùi sâu bên dưới cũng cuộn ra, nhờ vậy mà công cuộc tìm kiếm của La Trinh đơn giản hơn nhiều. Phía trước có 3 khúc hoang cốt, ở độ sâu 200 mét bên dưới lại có khoảng 6 khúc. Sao, chỗ này chỉ có 1. La Trinh như một con ong mật cần cù, chăm chỉ lướt đi giữa đống xương, tỉ mẩn tìm kiếm. Trong suốt quá trình ấy, thi thoảng sẽ gặp phải những người khác đi ngang qua. Ý thức tản ra từ những người này rất giống với Tiểu Vân, nhưng mạnh hơn nàng nhiều, chắc hẳn họ cũng là những hoang thần. Trong bọn họ chỉ liếc nhìn La Trinh một cái, trên mặt thoáng qua chút kinh ngạc, rồi không để ý tới hắn nữa, mà lập tức biến đi thật xa. Chỉ qua nửa ngày, La Trinh đã tích lũy được hơn 80 khúc hoang cốt, trong đó có gần nửa có kích thước là khá lớn. Vèo, La Trinh tiếp tục bay hơn 10 dặm, rồi thôi thúc sức mạnh linh hồn của mình, dùng thần niệm bao trùm chung quanh. Trong khắp phạm vi, được thần niệm bao trùm đều hình thành một vài hình ảnh màu xám trắng truyền vào trong não. Ồ, lần này La Trinh phát hiện chỗ cách mình 7 dặm có một khúc xương hình tam giác, cao cỡ một người, đang tản ra sức mạnh hoang thần dày đặc. Hoang cốt này lớn vậy cơ à? La Trinh giật nảy mình. Chỗ mà hắn đang đứng vẫn chưa phải trung tâm của đồng hoang vạn cổ, có trời mới biết đồng hoang vạn cổ này nó lớn đến cỡ nào. Vì lý do an toàn mà La Trinh cũng không dám xâm nhập quá sâu vào đó, ngộ nhớ gặp phải một bộ xương khổng lồ cỡ mấy ngàn dặm, e rằng với thực lực hiện tại của La Trinh khó mà bảo toàn tính mạng. Mà rất nhiều năm về trước, vùng này không biết đã có bao nhiêu người từng đi qua, vì thế chỉ còn lại một vài hoang cốt linh tinh vụn vặt. La Trinh tìm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy một khu hoang cốt khổng lồ dị thường. Vèo, La Trinh nhẹ nhàng bay vút tới đó, ánh mắt dán chặt vào mặt đất, sâu phải ngàn mét phía dưới. La Trinh không do dự, lập tức cúi đầu hướng xuống dưới rồi bay nhảy bật lên, lao vào trong đống xương như một vận động viên nhảy cầu. Chui xuống được tới đáy, hai tay La Trinh đột nhiên tóm nhẹ bắt được khúc hoang cốt cao cỡ người kia, nhẹ nhàng nhấc lên, nhưng không ngờ khúc hoang ấy lại không hề nhúc nhích, trọng lượng của nó vượt xa dự tính của La Trinh. Nặng thế này cơ à? Chín ngôi sao trong thế giới bên trong cơ thể La Trinh khẽ chuyển động, sức lực quán đột nhiên bùng nổ nhấc bổng khúc hoang cốt lên. Mãi đến khi lên tới mặt đất, La Trinh mới nhìn rõ hình dạng khúc hoang cốt. Hoang cốt có màu đỏ như máu, làm La Trinh ngạc nhiên. Khúc này hình tam giác chắc là một mảnh xương vai, các cái xương vè. Nhưng khác với những khúc xương màu trắng khác, toàn bộ khúc hoang cốt này tản ra vòng sáng màu đỏ máu cùng với luồng sức mạnh nồng đậm đến tột độ. Không biết khúc hoang cốt này phải bằng bao nhiêu khúc hoang cốt bình thường. Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ bừng rỡ, đang định cất nó vào trong nhẫn tu di, thì chợt nghe tiếng gió vù vù bên tai. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy bóng người đang lao tới từ không trung, có bốn người. La Trinh nhíu mày thầm nghĩ không ổn. Chiếc nhẫn tu di trong tay hắn lóe lên, khúc hoang cốt lớn bằng một người lập tức nằm gọn trong đó biến mất trước mặt hắn. Bèo, bốn người lao vù vù trên không trung, thoát cái đứng trước mặt La Trinh. Tên cầm đầu là một thanh niên có thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệch. Sau lưng gã là một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo bào màu đỏ. Hai người khác thì mặc đồ giống như hộ vệ. Tiểu sư huynh, vừa rồi đã rõ ràng đã nhìn thấy một khúc hoàng cốt rất lớn màu đỏ máu, vậy mà chớp mắt đã biến mất đâu rồi? Thiếu nữ áo bào đỏ lên tiếng. Thanh niên kia liền chuyển mắt nhìn chiếc nhẫn tu di trên tay La Trinh. Còn phải nói à? Đương nhiên bị người này giấu đi. Dứt lời gã âm thầm đánh giá La Trinh một chút, trong đôi mắt lộ vẻ khinh thường. Gã nói. Không cần biết ngươi là ai, hoàng cốt đào được trong vùng này đều thuộc sở hữu của Thương Lam Tông chúng ta, giao ra đây. Nghe gã nói vậy, La Trinh hơi nhíu mày, ở đâu cũng đụng phải những kẻ kiểu như thế này, cho dù dưới đáy hỗn độn cũng không ngoại lệ. La Trinh cởi khẩy, đối đáp hết sức tự nhiên. Hài cốt trên đồng hoang vạn cổ đều là vật vô chủ, đương nhiên ai tìm thấy là của người đó, dựa vào đâu mà ngươi đòi giao ra. Thanh niên kia cũng không muốn lãng phí thời gian với La Trinh thêm, gã cười lạnh nói, ta không có hứng thú với cái mạng chó của ngươi. Ta lặp lại lần nữa, giao ra đây thì ta tha cho ngươi một con đường sống, còn không thì chết. Thiếu nữ mặc áo đỏ, tươi cười chớp chớp mắt nói, này, tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn giao hàng cốt màu máu kia ra, tiểu sư huynh của ta sẽ tốt bụng tha ngươi một mạng. Thiếu nữ và thanh niên kia đã nhìn ra La Trinh là một chân thần chứ không phải hoang thần. Chân thần không phải xu hướng tu luyện chính ở đây. Một số hoang thần sẽ mở thế giới trong cơ thể để tu luyện một vài thần thông. Chẳng qua việc tu luyện hoang thần vẫn là chính, phương hướng khác chỉ là phụ trợ mà thôi. Người chuyên tu về chân thần như La Trinh thì thực sự cũng là vô cùng hiếm thấy. Hiển nhiên bọn họ không xem trọng tu vi và sức mạnh của La Trinh. Thế à? La Trinh cởi nhẹ tiếp tục kiềm chế. Ở trong hoàn cảnh con đây lạ lẫm này, hắn luôn cố gắng không muốn gây phiền phức. Sau đó hắn mỉm cười, đôi chân dùng lực, cơ thể đột nhiên bắn ngược ra sau. Hút! La Trinh lui về sau như một con chim linh hoạt bay vụt đi qua đồng hoang vạn cổ. Hiển nhiên thiếu nữ và thanh niên kia đều không nghĩ đến chuyện La Trinh dám bỏ chạy. Cả bốn người đều sửng sốt, và mặt của gã thanh niên cũng lộ vẻ ác ý. Tên nhỏ bé không biết tên, lại dám bỏ trốn trước mặt ta, đúng là trò cười. Ồ, quanh người thanh niên này xuất hiện tia sáng vàng, cơ thể hắn phồng to lên trong nháy mắt, trăm mét, ngàn mét. Trong chớp mắt thanh niên ấy đã hóa thành người khổng lồ cao 5.000 mét, chạy thẳng về phía La Trinh. Mặc dù gã to hơn rất nhiều nhưng vẫn cực kỳ nhanh nhẹn, tốc độ còn nhanh hơn La Trinh 3 phần. Thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài, nhìn theo hướng La Trinh bỏ chạy. Tên này thật là ngu ngốc, cứ ngoan ngoãn giao hoàng cốt ra thì còn có thể giữ mạng, bây giờ chọc giận tiểu sư huynh thì làm gì còn mạng nữa. Sau đó thiếu nữ bay lên cùng với hai hộ vệ theo sát, một chạy một đuổi với tốc độ cực nhanh, chốc lát đã qua hơn 100 dặm. Thanh niên phía sau tỏa ra khí thế mạnh mẽ, những âm nhân bỏ trên đất đều sợ hãi trước khí thế ấy nên bỏ chạy tứ tán theo bản năng. Cơ thể khổng lồ mà tốc độ vẫn nhanh như vậy, La Trinh cau mày, việc không thể thoát khỏi tên đó hình như nằm ngoài dự đoán của La Trinh. Không chỉ thế mà khoảng cách đôi bên ngày một gần lại. Ban đầu La Trinh còn có thể giữ khoảng cách trên 10 dặm với thanh niên đó, nhưng bây giờ gã đã lặng lẽ chạy đến sau lưng La Trinh. Trốn cũng chết thì cần gì phải trốn? Giọng nói lạnh lẽo của thanh niên chuyển tới, bàn tay lật lại đập xuống đầu La Trinh. Trước gã thanh niên cao mấy ngàn mét, La Trinh nhỏ bé trông chẳng khác gì con muỗi, sao có thể trốn thoát bàn tay của gã? Hừ, La Trinh hử lạnh, cuối cùng mắt cũng hiện lên sát khí dày đặc. Hắn chịu đựng để tránh né phiền phức chứ không phải là sợ hãi. Cơ thể hắn lộn một vòng trên không trung, cơ ảnh kiếm xuất ra khỏi vỏ, soạt. Sau tiếng kiếm rung lanh lảnh, một đường kiếm mảnh dài màu xanh nhạt phóng ra ngoài theo hình cung. Thanh niên kia vốn không thèm để ý đến đường kiếm đó. Trong thế giới của hoang thần thì cơ thể mạnh mẽ mới là bản lĩnh duy nhất. Cách ra tay của tên tu chân làm cho hắn cảm thấy buồn cười, không hề sinh lòng cảnh giác dù đã cảm nhận được sự phi phàm từ đường kiếm ấy. Hắn ta có thể đập nát đường kiếm ấy chỉ bằng một cái tát, nếu không đủ thì hai tát là cùng. Tuy nhiên lần này gã phát hiện là mình đã sai. Ngay khi bàn tay chạm vào đường kiếm, cảm giác đau đớn kinh người bỗng nhiên truyền tới. Bàn tay khổng lồ của gã chẳng khác gì đậu hủ trước đường kiếm ấy. Giữa bàn tay xuất hiện một vết nứt lớn, cả nửa bàn tay bị cắt đứt rơi xuống đất. Đây là... Thanh niên gần như không thể tin vào đôi mắt của mình. Cái tên bé như con muỗi trước mặt có thể chém ra đường kiếm kinh khủng đến vậy sao? Nhân lúc gã còn đang sững sờ, La Trinh phóng thẳng lên bầu trời. La Trinh không muốn phát sinh tranh chấp nên mới bỏ chạy. Có điều nếu đã ra tay thì hắn sẽ không bỏ qua cho tên này. Kể cả khi La Trinh có muốn bỏ qua, đối phương cũng sẽ cho rằng hắn là kẻ địch đáng gờm mà đuổi theo tới cùng. La Trinh chạy băng băng trên cánh tay dài cả ngàn mét của thanh niên, chỉ chốc lát sau đã đến được độ cao 4.000 mét hơn. Đôi mắt hắn trở nên vô cảm, thanh kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, khí thế khó tả tích tụ ngày một điên cuồng. Dung đạo kiếm, chết! Hắn xoay người, năng lượng dung đạo ấp ủ ở thế giới trong cơ thể hắn từ lâu liền bộc phát ra. Hiện giờ tu vi của La Trinh đã thăng cấp thành chân thần cấp cao, cộng thêm có thừa ảnh kiếm cho nên sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với hồi cùng ở vùng đất đạo tranh. Đường kiếm màu xanh hình trăng lưỡi liềm thứ hai này uy lực còn lớn hơn đường kiếm đầu tiên của La Trinh, không chỉ là hơn gấp trăm lần mà tốc độ cũng nhanh như ánh chớp, hoàn toàn không cho ai có cơ hội phản ứng kịp. Trong lúc thanh niên còn sững sờ, đường kiếm hình trăng lưỡi liềm đã lặng lẽ xẹt qua cổ hắn. Gã ngơ ngác nhìn La Trinh ở cách đó không xa, cơ thể to lớn đứng lặng tại chỗ. Không lâu sau, cái đầu to như trái núi của gã tuột sang một bên, lăn xuống khỏi cổ. Một cái hố to xuất hiện ngay nơi cái đầu rơi xuống, cơ thể khổng lồ của gã lảo đảo rồi cũng ngã sấp mặt. La Trinh trôi lơ lửng trên độ cao hơn 4.000 mét, lồng ngực phập phồng thở dốc. Đánh chết tên này đơn giản hơn là hắn tưởng, hình như là do sức sống của hoang thần đều có nguồn gốc xác thịt cho nên dễ bị giết hơn đám chân thần. Đối với chân thần thì bị chất chặt đứt cổ vẫn khó mà chết được, điểm chí mạng thực sự là linh hồn phải bị tiêu diệt, đan điền phải bị nghiền nát, còn hoang thần vì quá ỷ lại vào cơ thể cho nên vừa bị chặt đứt cổ là chết ngắc. À, đúng vào lúc này một tiếng thét chói tai truyền đến từ phía xa, cũng chính là từ thiếu nữ áo đỏ kia. Thiếu nữ và hai hộ vệ đánh giá sức mạnh của thanh niên quá cao cho nên mới đi theo chậm như vậy. Theo bọn họ thấy, gã có thể giết chết La Trinh chỉ trong chớp mắt, mà La Trinh thì chả trốn được bao xa. Ai ngờ cơ thể thanh niên run lên, đầu thân khác chỗ, thậm chí bọn họ còn không thấy cổ hắn bị chém đứt như thế nào. Ồ, sức mạnh hoang thần nồng nặc thoát ra khỏi cơ thể to lớn của thanh niên, xác chết của hắn cũng bắt đầu thu nhỏ thành kích cỡ người thường trong vài lần hô hấp. Ngươi, thiếu nữ nhìn chằm chằm vào La Trinh với ánh mắt sợ hãi và vẻ mặt khó tin. Chẳng qua nguồn cơn của nỗi sợ không phải là La Trinh, mà là cái chết của thanh niên kia. Người lại dám giết chết tiểu sư huynh, người có biết hắn là ai hay không? La Trinh bình tĩnh đến bất ngờ, thừa ảnh kiếm trong tay khẽ run lên hở hững nói. Chuyện hắn ta là ai có liên quan gì đến ta? Ta chỉ biết rằng bản thân ta muốn hắn chết. Ngươi, thiếu nữ áo đỏ cắn chặt răng không ngờ lại gặp một kẻ không trợ sời, không sợ đất như vậy. Ta thấy, ngươi mới là muốn chết mới đúng. Một trong hai hậu vệ phía sau quát lên, khi thấy thanh niên bị giết sắc mặt của họ vô cùng khó coi. Thương Lam Tông chính là bá chủ của khu vực đồng hoang vạn cổ rộng vô biên này. Thanh niên vừa bị La Trinh giết chết chính là đệ tử Thương Lam Tông, có năng khiếu nổi trội trong gần trăm năm qua. Gã vừa được tông chủ thu nhận làm đệ tử thân truyền không lâu trước đó. Ai già vừa ra ngoài một chuyến thì đã bỏ mạng. Hai hộ vệ, tao có thể báo cáo chuyện này với tông chủ có tính cách lạnh lùng tàn nhẫn và hung ác đó. Ồ, cả người hai hộ vệ lóe lên những tia sáng vàng nhạt, cơ thể cũng phồng lên. Sức mạnh của hai hộ vệ này mạnh hơn thanh niên kia, hình thể cũng cao khoảng 5.000 mét. Trong nháy mắt trước mặt La Trinh có thêm hai người đàn ông to như quả núi. Đừng giết hắn, hắn đã giết tiểu sư huynh, chắc chắn chúng ta quay về tông môn sẽ bị xử phạt. Hai người hãy bắt hắn lại để cho sư phụ bớt giận, thiếu nữ áo đỏ lạnh lùng nói. Nàng ta cũng là đệ tử chân truyền của tông chủ Thương Lam Tông, cho nên mới có tư cách gọi thanh niên kia là tiểu sư huynh. Nàng ta cũng có tài năng vượt bậc, chẳng qua tu vi kém hơn thanh niên kia khá nhiều. Hai hộ vệ cũng cảm thấy thiếu nữ áo đỏ này nói có lý, thế là một trong hai tên lạnh lùng quát với La Trinh. Thằng nhóc, ta khuyên người ngoan ngoãn buông tay chịu trói đi, đừng có chống cự vô ích để tránh khỏi bị dày vò. Theo bọn họ thấy kiếm pháp của La Trinh vô cùng kỳ dị, lại có uy lực lớn đến mức vô lý. Buông tay chịu trói, La Trinh nhếch miệng, nhẹ nhàng nâng thừa ảnh kiếm trong tay lên. Các ngươi cảm thấy điều đó có khả năng không, hả bọn ngu? Đừng có nhiều lời với hắn, phế hắn đi, một tên hộ vệ quát. Hai kẻ khổng lồ dứt khoát tách ra hai bên để bao quanh La Trinh, trông cứ như hai hòn núi lớn. Từ lúc bắt đầu đến giờ, thiếu nữ áo đỏ vẫn luôn tập trung nhìn La Trinh, nhưng lại thấy trên gương mặt hắn không có biểu hiện ra bất cứ sự hoảng loạn nào, mà vẫn luôn bình tĩnh tự nhiên. Không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra, hay là hắn có chỗ dựa gì đặc biệt. Ngay lúc hộ vệ xông về phía La Trinh, thư ảnh kiếm trong tay hắn đột nhiên phát ra hai loại ánh sáng đan xen. Hai loại ánh sáng màu xanh và màu xám đó là chân ý nhất niệm thiện ác. La Trinh còn chưa thể khống chế chân ý nhất niệm thiện ác hoàn toàn, chẳng qua việc dung hợp kiếm hồn của thư ảnh kiếm đã giúp hắn và kiếm trở thành một thể, do vậy mà hắn cũng lĩnh ngộ được thần thông trong đó. Thiện ác cuồng loạn, đây là đòn tấn công linh hồn do thư ảnh kiếm hóa ra. Ù, hai hộ vệ kia lập tức có cảm giác như vừa bị búa bổ vào đầu. Ý nghĩ thiện và ác trong linh hồn bọn họ cùng bị kích hoạt, tư duy trở lên hỗn loạn, khiến đôi mắt cả hai toát lên vẻ mờ mịt và bối rối. Sơ ý trong tích tắc trong cuộc giao tranh cũng đủ để quyết định thắng bại. Cơ thể La Trinh như con én lượn trên bầu trời, thanh kiếm trong tay chợt phóng đại, chém ra hai đường kiếm như trăng lưỡi liềm, xẹt qua hai bên trái phải, phập phập. Sau hai tiếng vang trầm đục, cổ của hai tên hộ vệ đều xuất hiện một vết nhỏ, cái đầu to đột nhiên trượt ra khỏi cổ. Mãi đến khi bỏ mạng, đôi mắt của cả hai vẫn còn giữ biểu cảm mờ mịt và linh hồn hỗn loạn như trước. Soạt. Sau đó sức mạnh, hoang thần trong cơ thể hai người tràn ra ngoài, cơ thể nhanh chóng thu nhỏ lại thành kích cỡ của người bình thường. La Trinh cầm thừa ảnh kiếm liếc nhìn thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ đang bay lơ lửng trên không, ngơ ngác nhìn cái xác không đầu của hai hộ vệ, trong phút chốc còn chưa kịp phản ứng. Tiểu sư huynh và hai hộ vệ bị giết trong thời gian quá ngắn như vậy, mà đối phương chỉ là một chân thần thôi. Chẳng phải sức mạnh của người tu luyện chân thần là rất tầm thường hay sao? Ít nhất thì tại Thương Lam Tông có rất ít người lựa chọn việc tu luyện chân thần, và chỉ có một vài thiên tài trong số họ. Cố gắng thử mở thế giới trong cơ thể ra, nhưng chỉ dùng cho phụ trợ mà thôi. Tại sao tên này lại mạnh biến thái như vậy? Biểu hiện của La Trinh đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của cô nàng ta. Đến giờ nàng ta mới hiểu tại sao La Trinh luôn tỏ ra thong dong và bình tĩnh. Khi La Trinh liếc mắt nhìn qua, nàng không khỏi dùng mình vì hiện giờ chỉ còn sót lại một mình nàng thôi. Sức mạnh của nàng thua xa tiểu sư huynh và lại càng không bằng hai tên hộ vệ. Hắn sẽ để cho nàng bình yên rời đi hay sao? Vèo, La Trinh lướt tới thừa ảnh kiếm trong tay, nhắm ngay giữa chân mày của thiếu nữ áo đỏ. Bất kể là bốn người này thuộc về thế lực nào thì chỉ có giết sạch mới có thể ngăn chặn tai họa về sau. Song La Trinh cũng không phải là một kẻ thích giết chóc. Thiếu nữ này chỉ châm chọc vài câu theo thanh niên kia, chứ không có ra tay với hắn, cho nên hắn cũng hơi do dự. Hắn cần một lý do để giết nàng, bèn lạnh nhạt hỏi, không định phản kháng xong. Thiếu nữ áo đỏ cắn chặt răng nhìn chăm chăm vào dáng vẻ lạnh lùng của La Trinh, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực không chịu khuất phục. Mũi kiếm đâm thủng trán của nàng ta, dùng nhìn dòng máu tươi chảy dài trên gương mặt đẹp tuyệt trần của nàng, đáy mắt La Trinh cũng toát ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn xoay nhẹ thừa ảnh kiếm rồi thu nó vào nhẫn tu di, sau đó cơ thể xoay tròn trên không bay về hướng khác của đồng hoang vạn cổ. Mãi đến khi bóng lưng La Trinh hoàn toàn biến mất, thiếu nữ đỏ mới thở phào chậm rãi tụt xuống ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân không còn sức lực. Nàng ta vừa mới đi ngoang qua cửa của âm phủ rồi. Để cho thiếu nữ áo đỏ sống sót là chôn xuống một tai họa ngầm không nhỏ cho mình, thế nhưng La Trinh lại rất khó làm chuyện trái với nguyên tắc của bản thân. Chẳng qua là đồng hoang vạn cổ này quá rộng lớn, cho dù tông môn rách nát gì đó có mạnh đến đâu đi nữa, cũng khó có thể tìm ra hắn, khác gì tìm kim đáy biển đâu. Hơn nữa là chưa chắc hắn sẽ ở mãi trong cái thôn kia. Ở trong bộ tộc, Phù Sơ đang nghiên cứu về phương pháp tu chân mà La Trinh tặng cho mình. La Trinh lấy phương pháp tu chân này từ trong tàng thư các của tiên phủ, cũng xem như một loại thần thông khá đặc biệt. Ban đầu Phù Sơ rất không vui, dù sao Tiểu Vân tỷ tỷ mới là người bảo cậu ta tu luyện chân thần. Thế nhưng là do kỳ kinh bắt mạch bị phong ấn, không thể tu luyện hoang thần, nên cậu ta chỉ còn con đường này để mà đi. Cậu ta bắt đầu nghiên cứu với thái độ có chút cảm giác có còn hơn không. Ngờ đâu cậu ta mới đọc vài lần đã bị quyển phương pháp tu chân này hấp dẫn toàn bộ. Phương pháp tu chân ở trong thần vực được xem như kế thừa từ Sivu. Tu luyện chân thần cũng là xu hướng chính trong hỗn độn, chẳng qua là do dưới đáy hỗn độn này có hoàng cốt cho nên nó mới bị sa sút và biến mất. Phương pháp tu luyện mà La Trinh đưa ra là do Cố Bắc tự thân sáng tạo, cho nên cũng làm hàng tinh túy trong đám tinh túy. Thiên phú của Phù Sơ vốn rất phi phàm, cậu ta cẩn thận nghiên cứu một hồi, liền cảm nhận được có một cánh cửa khổng lồ đang dần dần, từ từ mở ra trước mắt mình. Tỷ nói xem rốt cuộc tên kia là ai? Phù Sơ tò mò hỏi, trên tay vẫn cầm quyển trục. Tử Vân trầm ngâm một lát thản nhiên đáp, hình như hắn không phải người ở thế giới chúng ta. Không phải người của thế giới chúng ta? Phù Sơ tỏ vẻ khó hiểu, chẳng lẽ còn có thế giới khác nữa sao? Tử Vân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài căn nhà tranh, tất nhiên là có. Nghe bảo tổ tiên của chúng ta đều đến từ một nơi rất cao trên không trung với cái tên gọi là thế giới mẹ. Những người bị trục xuất khỏi thế giới đó như chúng ta chính là hậu duệ của bọn họ. Từ góc độ của nàng mà nhìn lên trời thì chỉ thấy từng cụm mây màu nâu tụ lại, đặc quánh đến mức không thể tan ra, ấy chính là những cụm khí hỗn độn. Hắn là người đến từ thế giới mẹ ư? Đôi mắt của Phủ Sơ sáng đến kỳ lạ. Tiểu Vân mỉm cười, ta chỉ đoán mò thôi, đệ tu luyện cho tốt đi. Đệ xem, La Trinh chỉ tu luyện chân thần mà còn có bản lĩnh lớn đến vậy. Nếu sau này đệ có cơ hội quay về gia tộc, thì biết đâu cũng nổi tiếng với cái danh chân thần thì sao? Phủ Sơ bĩu môi, tiếp tục nghiên cứu quyển trục trên tay. Cậu ta muốn thử một số năng lực được ghi lại trong quyển trục và mở ra thần hải của mình. Đúng lúc này thì tiếng động đột ngột truyền tới từ bên ngoài nhà tranh, làm hai tỷ đệ liếc nhìn qua. Cái đó thì họ trông thấy La Trinh. Về rồi à? Tiểu Vân dịu dàng mỉm cười. Thu hoạch thế nào? Có phải là không lấy được miếng hoang cốt nào không? Phủ Sơ hơi bất mãn. Tuy rằng cậu ta không phải hoang thần nhưng cũng có nhiều kinh nghiệm để phân rõ phương hướng tìm hoang cốt. Cậu ta cảm thấy La Trinh sẽ không có thu hoạch gì khi tiến vào đồng hoang vạn cổ. La Trinh chú ý thấy vẻ ngoài của Phủ Sơ thì chỉ im lặng bước vào. Bề ngoài của hoang cốt không khác xương thường là mấy cho nên khó tìm. Mấy trăm người trong bộ tộc cũng tìm trong một tháng, may mắn lắm mới được vài miếng. Thật ra không cần phải gấp. Tiểu Vân không nói gì cả mà nói như kiểu an ủi. Nếu chịu dẫn ta theo thì đâu đến mức không thu hoạch được gì. Phủ Sơ bĩu môi. La Trinh khoanh chân ngồi xuống mỉm cười với hai tỷ đệ rồi nhẹ nhàng vung tay. Một đống hoang cốt xếp ngay ngắn trước mặt hắn. Tiểu Vân và Phủ Sơ đều sửng sốt. Phủ Sơ trợn mắt nhìn La Trinh rồi lại nhìn hoang cốt. 12 miếng. Hơn nữa còn có 3 miếng rất lớn. Lần trước Phủ Sơ cố lắm mới tìm được 3 miếng hoang cốt và lại còn suýt chết trong đồng hoang vạn cổ. Không ngờ La Trinh chỉ đi một ngày đã tìm thấy nhiều hoang cốt như vậy. Điều này làm cho cậu ta hơi khó chấp nhận. Ngay cả Tiểu Vân luôn bình tĩnh cũng là nóng cả mắt khi nhìn thấy đống hoang cốt này. Tuy tháng nào bộ tộc cũng có thêm vài miếng hoang cốt, nhưng đó là tài sản chung, Tiểu Vân cũng không thể sử dụng riêng, cho nên luôn luôn thiếu hoang cốt. Lần này Phù Sơ đã mạo hiểm tính mạng để lấy 2 miếng hoang cốt cho Tiểu Vân, tuy rằng là nàng mắng đệ đệ một trận nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ vì nó rất quý báu. Là với nàng, ngay lúc hai tỷ đệ trợn tròn mắt thì La Trinh lại nhẹ nhàng gạt tay biến ra thêm 12 miếng hoang cốt nữa trước mặt bọn họ. Làm cho hai tỷ đệ nhà này cạn con mẹ nó lời, lúc này thì chỉ có thể đăm đăm nhìn vào chúng mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Bye bye anh em.